các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 274, lựa chọn. Cùng với ánh mắt trong sáng và sau đó là tiếng khóc thảm thương của tiểu đạo sĩ là đại đạo sĩ đã hợp đạo ở Cửu U. Nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng này, cho dù là lão tộc trưởng là người có kiến thức rộng rãi đi chăng nữa, cũng đều phải há hốc mồm mà không phản ứng kịp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng lão tộc trưởng là người luôn sống ở vùng đất Cửu U và đánh giết thần hồn, nên có thể cảm giác rõ ràng toàn bộ Cửu U đang xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cửu U vốn hỗn loạn giống như đã có trật tự, mà trật tự này cứ như là chợt xuất hiện vậy. Đây thật sự là bản lĩnh của tiên nhân. Sau khi thần hồn chìm vào trong ảo cảnh vô tận thì ở bên trong ảo cảnh vô tận này bọn họ sẽ cảm nhận được đạo của cực lạc chỉ thuộc về thứ mình khát vọng nhất. Mà những thần hồn bị treo ở phía trên trụ nâng trời to lớn này sẽ không ngừng nuôi ngược lại trụ nâng trời to lớn. Vô số đạo được vô vàng thần hồn lĩnh ngộ cũng làm cho trụ nâng trời to lớn càng ngày càng trở nên vững chắc. Sống lưng của trời đất này cũng càng thêm chắc chắn. Đó thật sự là một kiệt tác của thiên nhân. Lão tộc trưởng chỉ có thể sợ hãi và khâm phục trước chuyện đại đạo sĩ bỗng hợp đạo, mà tiểu đạo sĩ ngơ ngơ ngác ngác cũng từ từ ngừng khóc thảm thương lại. Hắn mơ mơ màng màng đưa tay ôm lấy trụ nâng trời, cứ như có hơi thở của đại đạo sĩ ở bên trong cây trụ nâng trời này vậy. Khi tiểu đạo sĩ ôm lấy trụ nâng trời, trên trụ nâng trời to lớn chợt phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, cũng chính là chỗ mà tiểu đạo sĩ đang ôm lấy. Trong nháy mắt, hai chữ Hồ Vân vừa xuất hiện đã bay thẳng vào trong cơ thể của tiểu đạo sĩ. Ngay lập tức, ánh mắt vốn trong sáng và ngốc nghếch của hắn lại nhiều hơn mấy phần thần thái. Vô số phù văn huyền ảo chảy xuôi ở trong hai mắt của tiểu đạo sĩ rồi cuối cùng biến thành một quyển công pháp tối cao và bay thẳng vào trong đầu của tiểu đạo sĩ. Từ giờ ta chính là Hồ Vân chính là ta. Hồ Vân mặc đạo bào màu xám tỏ ra trang nghiêm mà mở miệng nói. Lập tức, lời nói lại xoay chuyển và có chút nhảy thoát mà mở miệng nói ra, sư phụ đặt cho ta cái tên hơi ngắn nha. Nếu để cho các sư huynh biết sư phụ hợp đạo ở Cửu U là vì ta, khi trở về ta chắc sẽ bị đánh chết mất. Hồ Vân sờ lên trụ nâng trời rồi tự nói lẩm bẩm. Mặc dù trong lời nói tràn đầy vui đùa, nhưng trên mặt lại tràn ngập nước mắt. Lão gia hỏa, ta đi đây. Hồ Vân ngơ ngác nhìn hai chữ Hồ Vân ở trước mặt rồi nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lập tức, cả người của hắn biến mất ở trong Cửu U. Mà sau khi Hồ Vân rời đi, trước Vong Xuyên Hà không biết từ lúc nào lại mọc lên một vùng biển hoa, vùng biển hoa này cũng được người trong bộ tộc Đúc Kiếm gọi là Bỉ Ngạn. Bây giờ, chỗ này cũng đã trở thành một chỗ cố định trong cả Cửu U. Âu Dương nhìn hai chữ Hồ Vân ở trước mắt và nghe lão tộc trưởng Đức Quảng kể về chuyện xưa đã từng xảy ra. Vì Hồ Vân, sư tổ nhà mình lấy thân hợp đạo, mà vì đám người trên Tiểu Sơn Phong, Hồ Vân cũng lựa chọn một mình chống lại thiên đạo. Đều là sư phụ và cũng đều làm tất cả mọi thứ có thể vì đệ tử của chính mình. Hai chữ Hồ Vân ở phía trên cột đá trước mặt trở nên nặng nề ở trong mắt của Âu Dương. Mỗi một nét, mỗi một gạch, đều giống như một người vẽ bằng tất cả tâm huyết của chính mình vậy. Khi ấy, Hồ Vân biết sư phụ của mình vì chính mình mà hợp đạo, trong lòng cảm thấy như thế nào. Âu Dương không biết, có lẽ còn đau khổ hơn chính mình. Dù sao cũng là vì mở ra linh trí cho chính mình mới dẫn đến sư phụ bỏ mình. Cái giá phải trả chính là sư phụ bởi vì mình mà chết, cho nên khi đang lên kế hoạch vì đệ tử nhà mình, Hồ Vân mới có thể lựa chọn bỏ mình mà không hề chần chờ. Điều này đối với Hồ Vân mà nói, cũng có thể xem là một loại giải thoát và cứu rỗi. Mà bây giờ mình lại tới đây, có lẽ chính là một nước cờ cuối cùng được lên kế hoạch bởi lão đầu tử nhà mình. Để cho mình có được cái tên thuộc về chính mình trên thế giới này. Ta chỉ cần viết thêm tên của chính mình ở bên trên chỗ này là được rồi phải không? Âu Dương sờ lên trên cột đá nơi mà có hai chữ Hồ Vân được khắc lên rồi hỏi. Lão tộc trưởng lắc đầu mà nói ra, cũng không phải là viết thêm, mà là phải gạch bỏ tên của hắn. Khi đó ngài có thể thêm vào tên của chính mình. Âu Dương dừng ngón tay lại rồi trầm giọng hỏi, có ý gì? Lão tộc trưởng nhìn cột đá ở trước mặt, cảnh tượng ngày đó giống như mới xảy ra ngày hôm qua rồi than thở mà nói, nếu thiên ma vực ngoại muốn hòa nhập vào thế giới này, điều chúng cần chính là làm ra chuyện có công đức lớn và có cống hiến lớn cho thế giới này. Lúc trước, vị đại đạo sĩ kia phải hợp đạo ở Cửu U mới làm cho vị tiểu đạo sĩ kia có được tên. Bây giờ trời đất đã vững chắc, muốn lại làm ra chuyện gì đó có công đức lớn sao mà khó khăn. Hơn nữa, chỉ có thể có một con thiên ma vực ngoại được phép đi vào trong thế giới này. ngay cả khi chỉ có một con thì nó cũng là một biến số không cách nào suy diễn đối với thế giới. Thân là đại thiên tế tự của Lý Thái Bạch, lão tộc trưởng hiểu rõ rất nhiều bí mật liên quan đến phương trời đất này, cho nên mỗi một câu nói của hắn đều giống như một cây búa nặng nề đập vào trong lòng của Âu Dương. Nếu như ta xóa đi tên của Hồ Vân thì sẽ xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Âu Dương hơi run rẩy rồi hỏi. Lão tộc trưởng lại có chút kỳ lạ mà nói ra, người không tên không họ, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại trên thế giới này. Chuyện này rõ ràng đã bày ra ở trước mắt của Âu Dương, lão tộc trưởng không rõ vì cái gì Âu Dương sẽ còn mở miệng hỏi loại chuyện này. Âu Dương yên lặng một lúc, sau đó hắn đấm một đấm thật mạnh vào trên cột đá rồi nghiêm nghị mà nói ra, nếu như ta không làm, vậy chỉ sợ ngài sẽ mãi mãi cũng không thể có được tên thuộc về mình. Dù cho ngài làm ra chuyện có công đức lớn đi nữa, chỉ cần tên của Hồ Vân còn ở chỗ này thì ngài vĩnh viễn sẽ không cách nào có được tên thuộc về chính mình. Lão tộc trưởng nói mà không có bất cứ cảm xúc nào. Đây là một ngõ cụt và cũng là một điều tất nhiên. Bàn cờ trời đất không thể chịu đựng quá nhiều biến số, Hồ Vân và Âu Dương đều là biến số xuyên Việt mà đến, biến số chỉ có thể có một cái, hoặc là Hồ Vân, hoặc là Âu Dương. Hồ Vân lấy cơ thể của chính mình mà chống lại thiên đạo rồi thân tử đạo tiêu, cuối cùng hợp làm một thể với hệ thống trong cơ thể của Âu Dương. Sau đó cho Âu Dương một lần xem đạo, chính là vì muốn Âu Dương có được gốc rễ để ở lại thế giới này. Cuối cùng bày ra một cuộc vấn tâm để Âu Dương chém rụng tâm ma của chính mình. Chính là vì để cho trong lòng của Âu Dương sẽ không có tạp niệm mà xóa đi tên Hồ Vân, sau đó viết lên tên thuộc về chính mình. Tất cả những điều này đều là Hồ Vân làm vì Âu Dương, và đó cũng là cực hạn mà Hồ Vân có thể làm với tư cách là sư phụ của Âu Dương. Vì đồ đệ mà nhất định chính mình phải chết. Đây là cái lý lẽ gì? Âu Dương nhìn hai chữ Hồ Vân ở trước mắt mà hùng hùng hổ hổ nói, trong thời gian ngắn đầu óc của hắn vậy mà rơi vào trạng thái đứng máy. Trong lòng của Âu Dương rất rõ ràng, chỉ cần mình gạch bỏ tên Hồ Vân và viết lên bất cứ cái tên chó mèo gì là có thể cho chính mình trở thành sinh linh của thế giới này. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc là Hồ Vân sẽ vĩnh viễn biến mất. Từ đây, có thể ngay cả chính mình cũng sẽ không nhớ nổi tên của Hồ Vân. Không chỉ chính mình, thậm chí là Tiểu Sơn Phong và Thanh Vân Tông đều sẽ quên đã từng có một người như Hồ Vân tồn tại. Ở Bồng Lai Tiên Sơn, cuộc vấn tâm kia đã để cho mình chém rụng tâm ma của chính mình chính là vì giờ phút hay sao? Âu Dương đứng ở phía trước cột đá mà nhìn vào hai chữ Hồ Vân. Hai chữ này tượng trưng cho sư phụ nhà mình đã dốc hết tâm huyết vì mình mà lên kế hoạch cho tới giờ phút này. Và bây giờ là đến phiên chính mình đưa ra lựa chọn. Quanh đi quẩn lại, lượn quanh một vòng lớn như vậy, thì ra chính là vì để cho ta tự tay giết chết sư phụ của chính mình hay sao? Âu Dương nhìn tên Hồ Vân ở trước mặt rồi thấp giọng nói. Không nghĩ tới sư phụ nhà mình không đứng đắn như vậy lại thật đúng là một vị thánh nhân. Đầu tiên là bỏ qua thân xác và đưa cho mình một lần xem đạo. Sau đó hòa làm một vào hệ thống trong cơ thể của chính mình rồi quấy nhiễu để gây ảnh hưởng đến hệ thống đối với mình. Ngay sau đó là một cuộc vấn tâm để cho mình thừa nhận thế giới này từ tận đáy lòng, sau đó mình tự tay giết chết tâm ma của chính mình. Cuối cùng mới nói với mình, nếu như chính mình muốn chân chính trở thành một phần của thế giới này, chỉ cần xóa đi tên Hồ Vân, sau đó thay bằng tên của mình là được rồi. Một vòng luồn một vòng, tất cả đều là vì mình có thể sống sót ở trong thế giới này mà nhọc lòng. Ngay cả khi phải trả giá bằng cái chết của chính mình, cũng muốn thành toàn cho Âu Dương. Thật là một sư phụ tốt, dốc bao trăm phương ngàn kế và công tâm. Âu Dương đấm mạnh một đấm vào trên tên Hồ Vân. Có một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, một đấm này của Âu Dương đã trực tiếp nện gãy xương tay của mình. Tức giận. Đau khổ. Không cam lòng. Đại khái đều không phải, có lẽ là hận. Âu Dương hận sự kém cỏi của mình. Hận chính mình chỉ có thể sống sót ở trên thế giới này bằng cách hại chết những người thân và bạn bè ở bên cạnh của mình. Còn sư phụ của mình lại không chút chần chờ mà khổ tâm lên kế hoạch, thậm chí dùng cả mạng sống để tìm cho chính mình một con đường. Nếu mình tiếp nhận thì trong lòng của chính mình sẽ nhận lấy sự giày vò, còn mình không tiếp nhận mà trơ mắt nhìn tâm huyết của sư phụ trở nên uổng phí thì chính mình sẽ càng thêm khó chịu. Đây là dương mưu hoàn toàn quang minh chính đại của Hồ Vân dành cho mình. Lão gia hỏa tính toán ta vậy mà tính đến mức này. Âu Dương tự nói lẩm bẩm. Lúc này hắn chỉ muốn lôi Hồ Vân ra khỏi đầu của mình, sau đó hung hăng đánh cho hắn một trận. Để giải tỏa thật tốt một ngụm ác khí ở trong lòng của chính mình. Công tâm như vậy. Như hy sinh vì nghĩa. ngươi có hỏi qua ta có muốn hay không? Xem như đó là một ngõ cụt, làm sao ngươi biết? Thật ra ta thà lựa chọn cái chết còn hơn. Bang bang bang. Âu Dương đấm từng đấm nện ở phía trên cột đá. Hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng và cắn chặt hàm răng để trút ra hết sự đau khổ chất chứa ở trong lòng của mình. Tất cả những chuyện này đều là Hồ Vân chủ đạo, với mục đích cuối cùng nhất chính là để cho Âu Dương tự tay giết chết Hồ Vân. Đây là một điều gần như là làm cho hắn phải phát điên, đối với một người luôn xem Hồ Vân là trưởng bối của chính mình như Âu Dương. Một cái thế giới mục nát như vậy, nếu đã không chào đón ta, không bằng hãy hoàn toàn hủy đi. Trong lòng của Âu Dương chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Mình có chân nguyên mênh mông, và cây trụ nâng trời to lớn do Lý Thái Bạch biến thành cũng đang ở trước mặt này, chỉ cần mình muốn là chính mình có thể bẻ gãy nó ngay bây giờ. Cái gì người đặt cờ? Cái gì sắp đặt? Cái gì quân cờ? Lão tử sẽ lật tung bàn cờ của các ngươi cho các ngươi thấy. Để cho các ngươi đặt cờ. Đặt con mẹ nó. Ý nghĩ này cứ như là đã bén rễ và điên cuồng lan tràn ở trong lòng của Âu Dương. Vào lúc này, Âu Dương dừng lại một chút, sau đó trong lòng dâng lên một cơn mát rượi. Âu Dương cười khổ một tiếng, sau đó từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ này. Không hổ là thần kinh tử tính toán không bỏ sót. Ngay cả ý nghĩ chính mình sẽ hủy diệt thế giới này khi mình nhìn thấy kết quả cũng đã được tính tới. Cho nên mới để cho mình tự tay chém rụng tâm ma của chính mình, từ đó ngăn lại mình làm ra hành động điên rồ như thế. Đồng Hương à Đồng Hương, ngươi thật đúng là tốt với ta. Âu Dương nằm trên mặt đất mà tỏ ra mệt mỏi, hắn nhìn lên bầu trời màu mờ nhạt dọc theo cây trụ nâng trời to lớn. Ở vùng đất cửu u này, bầu trời đều là một màu mờ nhạt, ngay cả ngày đêm cũng không có. Nhàm chán. Âu Dương ngẩng người ra, không biết đang suy nghĩ cái gì, bây giờ chỉ cần chính mình động ngón tay là mình lập tức có thể trở thành sinh linh của thế giới này, nhưng mà dù thế nào Âu Dương cũng đều không xuống tay được. Chần chờ, lòng dạ đàn bà bộc phát. Sao cũng được, mình vốn là một người bình thường, một tên rác rưởi ngay cả giao đồ ăn đều giao không xong, thiếu quyết đoán thì như thế nào? Nhưng mà nếu không gạch bỏ tên Hồ Vân và viết lên tên của chính mình. Như vậy, tất cả kế hoạch của Hồ Vân đều sẽ trở nên uổng phí, Hồ Vân bỏ qua thân xác mà không tiếc hòa làm một thể với hệ thống, không phải là vì để cho chính mình có thể sống dễ chịu hơn hay sao? Âu Dương không làm gì cả mà chỉ cố kéo dài thời gian một cách vô ích, vì hắn hoàn toàn không thể tìm ra con đường nào để phá giải kế hoạch này của Hồ Vân cả. Hắn chợt cảm thấy trong lòng thật mệt mỏi, thế giới này quá phức tạp rồi. Ở đây đều là người chơi cao cấp, hoàn toàn không phải là dành cho loại người bình thường như mình tham gia. Chính mình giống như một con rối dây ở trong tay sư phụ của mình vậy, bước đi từng bước một dựa theo con đường mà sư phụ đã vạch sẵn. Hai tay truyền đến cơn đau nhức dữ dội làm cho đầu óc của Âu Dương hơi tỉnh táo hơn một ít. Tuy trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trái tim lại giống như bị dao cắt. Bỗng, Âu Dương cảm giác có thứ gì đó cọ vào mặt của chính mình làm cho trên mặt hơi ngứa ngáy. Âu Dương mờ mịt nghiêng đầu qua thì nhìn thấy đó là sợi dây thừng đang cọ vào gương mặt của mình một cách dè dặt. Nó hình như cảm giác được trong lòng của chủ nhân đang hết sức khổ sở, nên giống như một chú chó con chạy tới để an ủi Âu Dương. Âu Dương miễn cưỡng cười cười rồi đưa tay vuốt ve sợi dây thừng. Chợt, tay của Âu Dương dừng lại, bởi vì Âu Dương phát hiện ở bên trong sợi dây thừng hình như có thứ gì đó. Một hòn đá tròn trịa. Âu Dương ngồi dậy, hắn chịu đựng cơn đau nhức dữ dội trên tay rồi sờ vào chỗ nhô lên bên trong sợi dây thừng. Sợi dây thừng hình như cảm ứng được chủ nhân muốn xem xét một vật bên trong cơ thể của mình, nên nó từ từ tách sợi dây thừng ra, một vật thể bên trong sợi dây thừng xuất hiện ở trước mặt của Âu Dương. Đây là một hạt giống. Âu Dương nhìn một vật hình tròn màu nâu to cỡ ngón tay ở trước mắt, trong đầu bỗng toát ra một ý nghĩ. Hắn lập tức nhìn về phía những xác úp lít nha lít nhít trên trụ nâng trời to lớn kia, trong đầu của Âu Dương chợt vang lên một tiếng sấm sét giữa trời quang. Người chơi cờ chỉ có thể đặt các quân cờ, nhưng chính các quân cờ trên bàn cờ mới chân chính ảnh hưởng đến hướng đi của ván cờ. Vị sư tổ này của mình hình như đã cho mình một con đường khác. Âu Dương chợt đứng người lên rồi hô to về phía bầu trời, con ơi. Nghe được Âu Dương la lên, đám mây đang ở trên núi Nại Hà đằng xa lập tức nhẹ nhàng bay về phía trụ nâng trời. Sư tổ nhà mình đã từng phân làm một nửa biến thành núi Nại Hà, còn một nửa lại biến thành sợi dây thừng trên trụ nâng trời to lớn ở trước mặt này. Vậy đám mây đó là cái gì? Là sư tổ để lại một cơ hội sống cho sư phụ nhà mình hay sao? Mình thuận tay điểm hóa đám mây kia há không phải chính là cơ hội sống của sư phụ nhà mình sao? Trong nháy mắt, vô vàn ý nghĩ va chạm ở trong đầu của Âu Dương. Từ những tiên nhân thượng cổ ngồi ngay ngắn trên bầu trời cao, đến Lý Thái Bạch chém tiên, đến sự hỗn loạn ở Cửu U và cuối cùng là sư tổ hợp đạo ở Cửu U. Chợt, Âu Dương giống như nhìn thấy được vị sư tổ nhà mình kia, vị sư tổ đứng ở phía dưới trụ nâng trời và chuẩn bị một mình hợp đạo. Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt này lại làm cho Âu Dương có cảm giác hết sức quen thuộc. Âu Dương giống như nhìn thấy được ý cười bên trong cặp mắt đó. Đối mặt cách nhau vạn năm, để cho đạo tâm của Âu Dương lập tức trở nên tươi sáng. Một bộ bàn cờ to lớn bỗng xuất hiện ở trong mắt của Âu Dương. Xuyên thấu qua từng lớp sương mù, Âu Dương nhìn thấy được một quân cờ màu xanh nằm trên bàn cờ. Quân cờ kia là tượng trưng cho chính mình. Khi Âu Dương đang muốn nhìn thật kỹ bàn cờ này đến cùng là do thứ quỷ gì đặt cờ thì mình đã bị kéo về đến trong hiện thực rồi. Khóe miệng của Âu Dương hiện lên vẻ tươi cười rồi nhìn vào cái tên Hồ Vân một cách đầy hung tợn. Sau khi mắng một tiếng lão hỗn đản, hắn lập tức thở phào một hơi và nhìn lên đám mây trên bầu trời. Đây gọi là liếc mắt một cái thấy vạn năm. Ngộ đạo ngay tại trong chớp mắt. Âu Dương ngẩng đầu nhìn đám mây lười biếng và ung dung kia rồi mở miệng nhẹ giọng hỏi, lão gia hỏa, ngươi tên là gì? Lão tộc trưởng ở bên cạnh đang sắp ngủ thiếp đi chợt giật mình một cái. Sau đó hắn đưa tay lau nước bọt bên khóe miệng rồi tỏ vẻ mờ mịt mà nói ra, ta sao? Phạm Nhập Bân, vì sao thiếu gia bỗng hỏi tên của ta? Bởi vì ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng sau khi ngươi kể xong là sẽ chết, cho nên không quá muốn biết tên của người bạn cũ đáng chết là ngươi, nếu không khi lễ thanh minh lại phải đốt thêm mấy tờ giấy. Âu Dương cười nhẹ một tiếng rồi nói. Phạm Nhập Bân cười khổ một tiếng rồi trả lời, thiếu gia nói chuyện thật đúng là thẳng thắn. Âu Dương lại cười ha ha, cười đến đầm đìa vui sướng. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Phạm Nhập Bân tuổi đã xế chiều mà nói ra, nhưng bây giờ bản tộc trưởng không cho phép ngươi chết. Gọi ta là tộc trưởng. Phạm Nhập Bân híp mắt lại rồi cười nói, được rồi, thiếu gia. Từ một người vừa rồi còn chán chường đến bây giờ lại tràn đầy tự tin. Mới rồi khi Âu Dương đối diện với vị tổ sư tổ kia và liếc mắt một cái thấy vạn năm, Âu Dương đã hiểu rõ rất nhiều thứ. Điều đầu tiên Âu Dương có thể xác nhận là, sư phụ của sư phụ nhà mình, vị sư tổ của chính mình kia, không phải là mình, chính mình cũng không có xuyên việt đến quá khứ để thay đổi dòng thời gian. Trên bàn cờ của thế giới này, hoàn toàn chính xác có rất nhiều tồn tại đang đặt quân cờ trên bàn cờ này và sắp đặt nó. Mặc kệ lý do là gì đã thúc đẩy bọn họ sắp đặt đến bây giờ, nhưng chỉ cần bọn họ vừa đặt quân cờ xuống là bọn họ sẽ không còn cách nào có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của quân cờ nữa. Chỉ cần quân cờ được đặt xuống, bọn họ sẽ chỉ có thể chỉ dẫn quân cờ đi con đường hợp với ý muốn trong lòng của bọn họ thông qua những sắp đặt liên tiếp khác. Nhưng nếu quân cờ có suy nghĩ của riêng mình và nó không muốn đi theo sự sắp đặt của bọn họ thì ngay cả bọn họ cũng không thể làm gì được. Đây chính là sự hấp dẫn của việc trở thành một quân cờ. Mặc dù ta là quân cờ của ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta muốn đi như thế nào thì đi ở trên bàn cờ này. Nếu tất cả mọi người đã đặt xong cờ, ta có đặt thêm một quân cờ cũng không có gì quá đáng ha. Cả bộ bàn cờ to lớn xuất hiện ở trong đầu của Âu Dương, quân cờ màu xanh vốn thuộc về Âu Dương chợt nhảy ra khỏi bàn cờ và biến thành một bóng người mặc áo xanh đứng ở bên cạnh bàn cờ. Mà ở trong tay của bóng người mặc áo xanh lại xuất hiện một quân cờ năm màu. Sau đó bóng người vung tay lên làm cho quân cờ năm màu đó rơi vào trên bàn cờ. Lạch cạch. Tiếng quân cờ nện vào trên bàn cờ phát ra đặc biệt trong trẻo. Tiếng vang rất nhỏ, nó nhỏ đến mức trời đất giống như cũng phải nghiêng tai để lắng nghe. Nụ cười của Âu Dương càng ngày càng trở nên rực rỡ, tiếng quân cờ rơi xuống bàn cờ vang lên trong trẻo kia tự nhiên cũng lọt vào trong lỗ tai của hắn, nhưng Âu Dương cũng không tính sẽ dừng lại ở đó. Đặt một quân cũng là đặt, vậy đặt hai quân cũng vẫn là đặt. Bóng người mặc áo xanh đứng bên cạnh bàn cờ một lần nữa biến thành quân cờ màu xanh và trở lại trên bàn cờ. Lạch cạch. Lại là một tiếng quân cờ rơi xuống đất. Lần này, tiếng vang càng thêm trong trẻo. Ai cũng không nghĩ tới, quân cờ vốn đã thoát khỏi bàn cờ sẽ một lần nữa trở lại trên bàn cờ. Quân cờ mà Âu Dương vừa đặt xuống chính là mình. Ta lấy chính mình làm một quân cờ, khi ta ra tay là muốn trở thành tướng quân. Để khi ta nhẹ nhàng nói lời thì thầm, chúng sinh đều phải nín thở để nghiêng tai lắng nghe. Âu Dương cười lớn rồi cao giọng nói ra, Lý Thái Bạch trở thành sống lưng vì trời đất, sư tổ kiêu ngạo hợp đạo ở cửu U, vì thế cho dù Âu Dương ta ở chỗ này xây một tòa thành cũng không có gì là quá đáng ha. Thiếu gia chẳng lẽ là muốn trở thành tiên sao? Phạm Nhập Bân vẫn như cũ cười híp mắt mà hỏi. Thành tiên? Tiên mà cũng xứng để cho ta trở thành sao? Để cho tiên tới xách giày cho ta, ta đều cảm thấy cấn chân. Âu Dương cười lớn và nắm lên sợi dây thừng đã trở về hình dạng ban đầu ở trong tay rồi vung về phía đám mây ở trên bầu trời. Sợi dây thừng bay về phía đám mây rồi đón gió dài ra và bay thẳng tới chỗ sâu của đám mây. Tiểu nện! Xuống nào! Âu Dương dùng sức kéo mạnh một phát xuống dưới rồi cao giọng quát. Theo tiếng quát của Âu Dương, trong nháy mắt sợi dây thừng bị kéo căng ra làm cho đám mây to lớn vô biên bị Âu Dương kéo thẳng xuống từ trên bầu trời. Loại hành động này không chỉ làm cho Phạm Nhập Bân đang đứng ở bên cạnh ngây người, mà còn để cho tất cả tộc nhân của bộ tộc Đúc Kiếm ở phía dưới cũng ngây người. Còn có một số thần hồn đang bay về phía trụ nâng trời to lớn, bởi vì sự lôi kéo này của Âu Dương mà bị rơi khỏi đám mây. Tất cả mọi người nhìn đám mây đang từ từ hạ xuống ở trước mặt, tuy bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, hay là có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng mà trong lòng của bọn họ rất rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ bầu trời của cửu U phải thay đổi. Điều này cũng mang ý nghĩa, toàn bộ cục diện của cửu U một lần nữa sẽ xảy ra thay đổi. Đám mây to lớn từ từ đập vào dưới trụ nâng trời to lớn, nó không có khuấy lên bất cứ bụi đất gì mà vững vàng rơi trên mặt đất. Phía dưới của trụ nâng trời to lớn là một đám mây trắng xóa, giơ tay ra không nhìn thấy năm ngón, ở xung quanh tất cả đều là một màu trắng xóa. Âu Dương nhìn đám mây ở trước mặt như một đám sương mù rồi cao giọng nói ra, hôm nay, Âu Dương ta là người không có tên sẽ xây một tòa thành vì trời đất, xin trời đất hãy làm chứng. Nói xong, Âu Dương đưa tay vỗ lên trán một cái, một luồng ánh sáng xanh bay ra từ bên trong trán của Âu Dương rồi rơi thẳng vào trong đám mây. Một tòa nhà chọc trời từ từ xuất hiện ở trong lòng của đám mây, sau đó là vô vàn tòa nhà cao tầng chợt mọc lên từ trên mặt đất. Chân nguyên trong cơ thể của Âu Dương điên cuồng trút về phía đám mây giống như một dòng nước lũ vừa được mở đê. Sắc mặt của Âu Dương dần trở nên trắng bệch, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Một thành phố rộng lớn đã từng rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại hết sức xa lạ từ từ xuất hiện trong mắt của Âu Dương. Đang ở Thanh Vân Tông xa xa, Mộ Vân Hải chợt có cảm giác, nên đã quay đầu nhìn về hướng Tây Nam, nhưng trong lòng lại không rõ ràng cho lắm. Mà ở bên trong cửu U, một thành phố rộng lớn có phong cách trang trí hoàn toàn khác biệt với thế giới này, đang dần dần xuất hiện ở bên trong đám mây này. Những tòa nhà chọc trời to lớn, tháp tín hiệu cao chót vót và vô số cầu vượt xuyên thẳng qua ở trong thành phố. Hoàn toàn chính là một thành phố hiện đại. Mà Âu Dương đang đứng trên đỉnh của tòa nhà chọc trời cao nhất trong thành phố hiện đại và rộng lớn mà lẳng lặng nhìn thành phố mới sinh ra này. Thành phố này là lấy đám mây làm cơ sở, lấy chân nguyên của Âu Dương xây dựng, lấy giấc mộng bản mệnh mà Mộ Vân Hải cho mình làm bản thiết kế để tạo dựng nên. Cục vấn tâm Hồ Vân thiết kế cho mình, bây giờ lại bị Âu Dương lợi dụng để xây thành phố. Hồ Vân nếu là biết, chỉ sợ chấn động đến rớt cằm. Đây chính là tiên thành mới sao? Phạm Nhập Bân đang đứng ở sau lưng của Âu Dương ngơ ngác mà hỏi khi nhìn thấy một màn như là thần tích ở trước mắt. Về sau thần hồn sẽ có nơi để trở về, mà loại thành này lại sẽ có tín ngưỡng gì đây? Chẳng lẽ là kiếm tiên Lý Thái Bạch nhà mình? Tòa thành này được tạo ra vì bình đẳng và không tôn thờ bất cứ vị tiên nào. Không có sự phân biệt đối xử, và bất cứ thần hồn nào đến chỗ này đều có thể ở lại đây. Âu Dương nói với vẻ chém đinh chặt sắt. Vậy bộ tộc Đúc Kiếm của ta? Phạm Nhật Bân mở miệng rồi hỏi. Nhưng Âu Dương lại nhếch mép lên cười và nói, nếu các ngươi là chó săn của Lý Thái Bạch mà Lý Thái Bạch lại thích chém tiên, vậy các ngươi xem như là đội giữ trật tự đô thị của tòa thành này đi. Đội giữ trật tự đô thị? Đó là cái thứ gì? Nghe được thuật ngữ mới, Phạm Nhập Bân không kịp phản ứng Âu Dương rốt cuộc là có ý gì. Chẳng qua, từ trong những chữ giữ trật tự đô thị, Phạm Nhập Bân đại khái có thể đoán được, thiếu gia có lẽ là muốn để bộ tộc Đúc Kiếm quản lý tòa thành này. Âu Dương nhìn thành phố to lớn lại vắng vẻ và im ắng ở phía dưới rồi nhẹ giọng nói ra. Từ nay về sau, nơi này chính là chỗ dừng lại và trở về của thần hồn, mà tất cả mọi thứ đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sắc mặt của Âu Dương càng ngày càng thêm trắng bệch, dùng chân nguyên của mình đi xây dựng một thành phố to lớn như vậy, cho dù chính mình có nhiều chân nguyên đi nữa thì cũng chịu không nổi kiểu xây dựng này. Lần đầu tiên, chân nguyên trong đan điền của Âu Dương xuất hiện tình trạng khô kiệt. Mẹ kiếp, mình sẽ không bị tòa thành này ép khô chứ. Tuy vừa rồi mình phát ra lời thề lớn đối với trời đất, nhưng cũng không cần thiết phải nghiêm túc như vậy chứ. Sắc mặt của Âu Dương rũ xuống, sớm biết thì đã không ra vẻ ta đây như vậy. Theo thời gian trôi qua, thành phố to lớn trong giấc mộng bản mệnh cũng dần dần hoàn thiện, và bóng dáng của Âu Dương cũng trở nên lắc lư, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi ngã Âu Dương vậy. Chợt, một cánh tay đỡ lấy Âu Dương, Tuệ Trí với vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện ở sau lưng của Âu Dương. Lão Tuệ, không có việc gì, ta chỉ hơi mệt mỏi thôi, Âu Dương cười lớn và nói. Kiệt tác kinh trời đất khiếp quỷ thần như vậy, sư huynh mệt mỏi chút là rất bình thường. Nhanh ngồi xuống điều tức đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tuệ Trí nhẹ nói. Điều tức. Từ khi mình bắt đầu tu tiên, đều chưa từng nghe qua câu nói này, mình mà còn cần điều tức. Ngày bình thường, chính mình sử dụng chân nguyên đều không nhanh bằng việc mình hồi phục, chỗ nào cần cái quỷ gì điều tức. May mắn là chân nguyên của mình chỉ dùng để xây dựng thành phố này, mà không phải là từng miếng gạch ngói của tòa thành phố này, nếu không, ngay cả chân nguyên của chính mình đều phải gãy ở chỗ này. Âu Dương ngồi khoanh chân xuống dưới sự nâng đỡ của Tuệ Trí. Cảm nhận được chân nguyên một lần nữa trở lại trong đan điền của chính mình, Âu Dương buông xuống lo lắng rồi nhìn thành phố ở trước mắt mà có chút than thở. Đến cuối cùng, chính mình vẫn không tiếp nhận kế hoạch của sư phụ của mình. Đúng là giống như Hồ Vân đã nói, hắn thật sự vì những người như mình mà sắp xếp tốt một con đường, với tính cách của những tên nghịch tử ở trên tiểu sơn phong này thì sẽ không có một ai mong muốn chuyện như vậy. Mà mình lại chính là người đầu tiên không muốn. Lão gia hỏa còn muốn hy sinh vì nghĩa sao? Muốn giả làm đại thánh nhân. Cười chết ta rồi, Âu Dương cười lạnh một tiếng rồi nói. Sau khi chân nguyên gần như hoàn toàn hồi phục, Âu Dương mới đứng người lên rồi đi về phía trụ nâng trời to lớn. Một lần nữa đi tới trước cột đá có khắc tên Hồ Vân, Âu Dương chăm chú nhìn vào hai chữ trên cột đá kia. Cẩn thận, nắng nóc, không có chút phong cách nào mà chữ của mình nên có. Lão đầu a lão đầu, đã trong lòng cảm thấy bị mắc nợ khi sư tổ vì ngươi mà hợp đạo ở Cửu U thì hãy nên đền bù thật tốt cho lão nhân gia, chứ đừng làm điều đó trên người của chúng ta. Ngoại trừ để nợ truyền xuống tiếp, cũng không có chỗ gì tốt đối với chúng ta cả, Âu Dương sờ vào dòng chữ khắc trên cột đá rồi tự nói lẩm bẩm. Nói xong, Âu Dương xoay người nhìn thành phố ở trước mắt, thành phố to lớn này chỉ mới là một cái hình thức ban đầu, mình chỉ thành lập những chỗ có thể nhìn thấy ở trước mắt. Ở trong trí tưởng tượng của Âu Dương, Cửu U sẽ được tạo ra thành một thế giới không giống với thế giới bên ngoài. Và phần việc xây dựng còn lại thì hãy dựa vào kẻ đến sau tiếp tục cố gắng. Không phải là dựa vào một cá nhân nào đó, một chuyện gì đó hay một ngày nào đó, mà phải là dựa vào tất cả chúng sinh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên với mong muốn vì thành phố này mà cố gắng. Lão Tuệ, ngươi cảm thấy thành phố này nên đặt tên là gì mới tốt? Âu Dương bỗng mở miệng hỏi Tuệ Trí. Tuệ Trí cũng nhìn về phía thành phố to lớn ở trước mắt, trên mặt không hề có bất cứ sự ngạc nhiên nào. Khi thành phố này xuất hiện ở trước mặt của Tuệ Trí biết rằng chỉ có sư huynh của mình mới có thể làm ra được chuyện kinh trời đất khiếp quỷ thần như thế. Nếu như là do Âu Dương sư huynh, vậy tất cả mọi thứ đều lộ ra hợp lý. Tuệ Trí nghe được Âu Dương hỏi chính mình, hắn lập tức không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói ra, tòa thành này là do sư huynh xây dựng, tất nhiên là phải dùng tên họ của sư huynh để đặt tên rồi. Âu Dương Thành. Nghe được câu trả lời này của Tuệ Trí, cho dù là Âu Dương cũng nhịn không được mà mặt mo đỏ ửng. Mặc dù nghe rất để cho chính mình động lòng, nhưng mà cả ngày tên của mình đều bị treo ở bên miệng, cũng thật sự là quá xấu hổ. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV suy nghĩ một lát rồi nói, vậy gọi Phong Đô đi. Phong Đô. Tuệ Trí tỏ ra nghi ngờ mà mở miệng hỏi. Kinh đô to lớn và giàu có, Âu Dương mở miệng trả lời, nhưng thật ra trong lòng của hắn sớm đã có sẵn câu trả lời này, Phong Đô trong kiếp trước của Âu Dương có ý nghĩa là Quỷ Thành. Quỷ Thành Phong Đô ở kiếp trước là một cái tên nổi tiếng. Cái tên này cũng ngụ ý rằng thành phố này được tạo ra là dựa trên bản gốc của thành phố ở kiếp trước. Phong Đô, tên rất hay. Mặc dù Tuệ Trí cảm thấy cái tên Âu Dương đặt đọc lên có chút quê mùa, nhưng chỉ cần do Âu Dương đặt tên, Tuệ Trí đều tỏ vẻ đồng ý theo bản năng. Âu Dương nhìn thành phố yên tĩnh ở trước mắt, thành phố này vừa mới xây xong, cho nên còn chưa có thần hồn nào vào ở chỗ này. Đi hết Hoàng Tuyền Lộ, vượt qua biển Bỉ Ngạn, xuyên qua Vong Xuyên Hà và băng qua Nại Hà Sơn. Điều này sẽ tượng trưng cho thần hồn đã cắt đứt với kiếp trước, mà sau khi đi đến tòa Phong Đô này, nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hoang mạc này rất lớn, sẽ tiếp tục được xây dựng thêm bởi vô số thần hồn tỉnh tỉnh mê mê bị lây dính đạo kia trong tương lai. Bị Bỉ Ngạn hút đi thất tình lục dục, bị Vong Xuyên Hà gột rửa rơi nhân quả, vượt qua việc tự hỏi đạo tâm ở Nại Hà Sơn. Khi thần hồn tới đây mới thật sự là trạng thái hoàn mỹ không dính một hạt bụi. Và nó cũng phù hợp với thành phố mới sinh ra này. Sau khi thần hồn làm việc trong một thời gian rất dài và một lần nữa tìm về ý thức của chính mình, nó sẽ tự nhiên mà trở thành dân bản địa của thành phố này. Chờ đến sau khi thành phố này bao phủ khắp các nơi ở Cửu U như trong tưởng tượng của Âu Dương. Nghĩ đến đây, Âu Dương ngẩng đầu nhìn về phía vô số xác ướp trên trụ nâng trời to lớn. Đó cũng sẽ là lúc mà Lý Thái Bạch sẽ trả lại tất cả tội lỗi ban đầu cho trời đất. Nếu luân hồi không được thì hãy đi theo con đường mà tiên nhân đã từng đi. Mà tòa thành này không cần tín ngưỡng, nơi này chính là mỗi người mỗi vẻ, và cũng sẽ hình thành một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của người sống ở phía trên. Cho đến sau khi Cửu U chứa đầy thần hồn. Trong đôi mắt của Âu Dương chợt hiện lên tia sáng, và đó cũng là lúc chính mình đặt xuống quân cờ và ăn quan. Trong lúc không hay không biết, Âu Dương cũng đã trở thành một người đánh cờ và có thể hắn đã trở thành người đánh cờ giỏi. Trong lòng của Âu Dương có chút nhảy cẫng hoan hô, thì ra làm người đánh cờ lại tốt như vậy, tất cả mọi thứ đều phải dựa theo chính mình sắp đặt mà diễn ra. Cho đến khi thu hoạch được trái cây, sau đó tất cả đều vui vẻ. Trách không được những tồn tại kia đều thích sắp đặt quân cờ, kiểu mưu đồ này đến cuối cùng sẽ đạt được cục diện mà chính mình mong muốn nhất, cùng lúc cũng che giấu tên và công sức, đúng là đủ ra vẻ ta đây. Tuệ Trí nhìn vào trên khuôn mặt đang ngăn không được ý cười của Âu Dương rồi nhẹ giọng niệm một tiếng Phật hiệu và nói ra, sư huynh, ta có thể nhìn thật kỹ mọi thứ trong thành phố này một lát hay không? Khà khà khà. Hả? Có thể chứ, ngươi đi đi, Âu Dương đang cười càng thêm biến thái thì suy nghĩ bị Tuệ Trí cắt ngang. Nghe được Tuệ Trí chợt mở miệng, Âu Dương cũng không có từ chối. Vị đại hòa thượng này bỗng xuất hiện ở bên trong Cửu U, dù sao cũng là người đã chết, nói đến cũng là một kẻ đáng thương. Mặc dù không biết vì cái gì chợt tỏ ra thân thiết với chính mình như vậy, nhưng Âu Dương cũng không muốn ngăn cản hắn. So với tên Phật tử trước kia ở Thanh Vân Tông, người đã làm cho mặt mũi của cả Phật môn đều bị quét rác thì Tuệ Trí ở trước mắt đây thật sự là có hơi giống một vị chân Phật. Tuệ Trí hơi không người để bày tỏ lòng biết ơn, trên khuôn mặt bình tĩnh nhiều thêm một tia mừng rỡ. Tuệ Trí có thể cảm giác được, cơ duyên của chính mình giống như ngay ở bên trong thành phố có hình dạng kỳ lạ này. Chẳng lẽ miền cực lạc trong Phật môn mà chính mình đang tìm kiếm là ngay ở trong thành phố này hay sao? Nghĩ vậy, Tuệ Trí lập tức nhẹ giọng niệm một tiếng Phật hiệu với thành phố ở trước mặt. A-di-đà Phật. Mà Âu Dương thì túm lấy cổ áo của Phạm Nhập Bân rồi hô to gọi nhỏ triệu tập bộ tộc đúc kiếm để chuẩn bị biên soạn một bộ luật cho thành phố này. Để lại một mình Tuệ Trí nhìn thành phố ở trước mắt đến xuất thần. Không biết nhìn bao lâu, chợt Tuệ Trí bước từng bước sinh ra hoa sen và rơi thẳng vào trong thành phố. Tất cả mọi thứ ở trước mắt đều để cho Tuệ Trí có cảm giác sợ hãi khâm phục. Dưới chân là mặt đất cứng rắn không dính một hạt bụi, không biết là đã sử dụng trận pháp gì vậy mà làm cho nó cứng rắn và vuông vức đến như thế. Giữa những tòa cao ốc ở hai bên con đường được ngăn cách bằng những tấm pha lê to lớn, đủ loại bảng hiệu mới lạ và to lớn cùng với vô số thứ mới mẻ để cho vị tu tiên giả này nhịn không được phải sợ hãi khâm phục. Sư huynh thật sự là sâu không lường được, lại có thể tưởng tượng ra một thành trì to lớn mà lại hoàn chỉnh và hợp lý như thế. Mà ngay cả là Tuệ Trí là người có địa vị cao quý trong chính đại thánh địa thì từ trước tới giờ đều chưa từng gặp qua thành trì nào lộng lẫy như thế. Giống như là một tòa tiên thành. Tuy hiện giờ thành trì to lớn này vắng vẻ và im ắng, nhưng Tuệ Trí có thể tưởng tượng cảnh nó sẽ sầm uất và giàu có như thế nào một khi thành trì này chật cứng người. Mà thành trì duy nhất dựa lưng vào Cửu U này, cũng được định sẵn sẽ trở thành một tòa thành siêu lớn vô biên vô tận. Mà mình sẽ là một người chứng kiến, cũng chính là tùy tùng. Nghĩ tới đây, tinh thần của Tuệ Trí không khỏi trở nên vui vẻ và thoải mái, như thể hắn sắp thấy được cảnh tượng sau này vạn nhà hướng Phật ở thành phố này vậy. Tuệ Trí không khỏi có chút thất thần, mình đã từng luôn muốn lớn mạnh Phật môn, để Phật Pháp có thể truyền bá đến tất cả những nơi hẻo lánh trên thế giới này. Chúng sinh đều khổ, lấy Phật độ người, đây là nguyện cảnh lớn nhất của Tuệ Trí. Nhưng ở trên thế giới này, Phật môn đang suy tàn, huyền môn lại hưng thịnh, cho dù bên trong chính đại thánh địa thì cũng chỉ có duy nhất một chỗ là Phật môn. Muốn để Phật Pháp truyền khắp toàn bộ thế giới, vậy điều đầu tiên là phải để Phật môn trở thành môn phái đứng đầu trong chính đại thánh địa. Đây cũng là tham vọng bước đầu của tuệ trí, chẳng qua mình lại quên mất mục đích ban đầu của người xuất gia, dẫn đến Phật tâm của chính mình bị tổn hao nhiều ở Thanh Vân Tông, từ đó bị tâm ma thừa cơ mà nhập thể. Cuối cùng dẫn đến thiện niệm của chính mình bị chém rồi lưu lạc đến vùng đất cửu u này. Tham, sân, si. Ba thứ dơ bẩn này đã đầu độc thể xác và tinh thần của chính mình và cuối cùng dẫn đến mình rơi vào ma đạo. Trong tương lai, Đại Linh Sơn Tự sẽ bị hủy ở trong tay của chính mình, mà mình chỉ có thể trả lại tội nghiệp mà mình đã phạm phải ở bên trong cửu u này. Nhưng làm cách nào mới có thể trả lại một tội nghiệp lớn như thế? Tuệ trí rơi vào trong hoang mang, và khi hắn đang lang thang ở trên Hoàng Tuyền Lộ lại gặp phải Âu Dương. Ngay từ đầu, tuệ trí chỉ cảm thấy Âu Dương có lẽ là đến chỗ cửu u này để xử lý một ít chuyện, dù sao trưởng giáo của Thanh Vân Tông là người tuyệt đỉnh thiên hạ, nên tự nhiên là có cách để cho đệ tử nhà mình đi đến cửu u. Nhưng càng tiếp xúc với Âu Dương, tuệ trí càng cảm thấy được sự sâu không lường được của vị sư huynh ở trước mắt này. Chỉ cần vung tay một cái là roi quất bỉ ngạn, đao chỉ vào chủ nhân của Vong Xuyên Hà, một bước lên tới đỉnh Nại Hà, điểm hóa đám mây tâm, lại nhận biết Lý Thái Bạch đã từng là kiếm tiên thời thượng cổ. Đủ loại chuyện xảy ra đều chứng tỏ vị sư huynh ở trước mắt này chắc chắn đã từng là một vị đại năng nào đó đầu thai. Hơn nữa, vị đại năng này còn đã từng có mối quan hệ thân thiết với kiếm tiên thượng cổ Lý Thái Bạch. Vậy cơ duyên của mình chắc chắn là đang trên người của Âu Dương ở trước mắt. Duyên phận ngàn vạn, không nghĩ tới khi mình chính thức đạt được cơ duyên của chính mình lại là sau khi chết. Tuệ trí không khỏi than thở cho sự kỳ diệu của số phận và cùng lúc cũng hoang mang rằng cơ duyên của chính mình đến cùng là ở đâu trong thành phố to lớn này. Càng là đi ở trong thành phố này, trong lòng của tuệ trí lại càng cảm thấy yên tĩnh, như thể thành phố này là một đạo trường dùng để tu tâm vậy. Càng ở trong thành phố này, suy nghĩ càng trở nên trong suốt. Bỗng Phật tâm của tuệ trí nhẹ động đậy, thế là hắn ngồi xếp bằng ở trung tâm của một ngã tư đường. Ta tức là Phật, Phật tức là ta. Ta là chúng sinh, Phật tức là chúng sinh, Phật vì mỗi người một vẻ mà ta vì mỗi người một vẻ. Nếu trong lòng có Phật, Phật tự nhiên ở trong lòng. Tuệ trí mở mắt ra, một hoa sen vàng dâng lên ở trong hai mắt rồi một hoa sen vàng mọc lên trên mặt đất nơi mà hắn đang ngồi xếp bằng. Tuệ trí mỉm cười và nhặt bông hoa lên rồi một tay kết Phật ấn, còn một tay thì nâng lên ở trước người. Lập tức, chiếc áo cà sa già lam đang mặc ở trên người chợt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó là một luồng Phật quang bát bảo có năm màu dâng lên từ phía sau đầu. Nhàn nhạc Phật âm được nói ra từ trong miệng của tuệ trí, tiếng nói rơi trên mặt đất biến thành từng bông hoa sen, và mặt đường nhựa ở trung tâm của đường cái cũng chợt biến thành một ao nước nở rộ đầy hoa sen. Công đức trì, bát bảo hiện. Chúng sinh đều khổ, chúng sinh đều vô tướng, chúng sinh tức ngã Phật là chúng sinh. Đây là A-di-đà Phật. Vô số quy tắc huyền ảo sáng lên ở trong đôi mắt của tuệ trí, hai hoa sen vàng nở ra ở trong hai mắt rồi từ từ nở rộ. Mà sau lưng là kim thân cao một trượng tám dần dần biến lớn và trở thành Phật thân to lớn có ngàn tay ngàn mặt xuất hiện ở sau lưng của tuệ trí. Mà trên mặt của tượng Phật chính là khuôn mặt của tuệ trí. Ngày đắc đạo là vào hôm nay. Hôm nay cũng là ngày của Phật. Từng luồng Phật quang xuất hiện. Cảnh tượng vạn Phật cùng bái một bức tượng Phật Tây Phương Cực Lạc to lớn hiện ra ở trước mặt của tuệ trí. Tuệ trí mỉm cười rồi vươn tay ra muốn chạm vào bức tranh vẽ tượng Phật ở trước mặt. Trong khi giơ tay lên, hắn bỗng phát hiện ra một con bọ rùa trên người có 7 ngôi sao rơi ở trên mu bàn tay của chính mình. Tuệ trí chợt ngừng lại ngộ đạo rồi lẳng lặng nhìn về phía con bọ rùa có 7 ngôi sao ở trong tay. Con bọ rùa giống như vừa mới đến thế giới này và nghỉ tạm ở trên mu bàn tay của tuệ trí một cách đầy ngây thơ. Nó chỉ cảm thấy bên người của tuệ trí có cảm giác an yên và tĩnh lặng, cho nên mới bay đến bên người của tuệ trí. Con bọ rùa này ở kiếp trước có thể là một vị đại yêu tu, nhưng sau khi đến cửu u thì lại biến thành một con bọ rùa bình thường. Cửu u này vẫn như cũ chưa phải là miền cực lạc, vì thế Phật mà thành tựu ở đây đến cuối cùng cũng không phải là Phật chân chính. Nhìn con bọ rùa ở trước mặt, trong lòng của tuệ trí bỗng có cảm giác. Biểu cảm trên mặt càng thêm đau khổ. Vạn luồng Phật quang mới rồi đều tán đi, tuệ trí tự tay đóng lại cánh cửa muốn thành Phật vừa rồi. Đối với một vị đại tu sĩ tiềm tu, đã thấy được mấu chốt để thành đạo của chính mình, nhưng lại phải tự tay đóng lại đạo môn. Qua đó có thể thấy được nghị lực và quyết tâm to lớn của tuệ trí. Nếu Phật chỉ thành đạo như vậy, cũng chưa phải là Phật. Tuệ Trí nhìn thoáng qua con bọ rùa có 7 ngôi sao trên mu bàn tay rồi duỗi tay ra cho bọ rùa bò qua một bên tay khác. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tiểu gia hỏa ở trong tay rồi thổi nhẹ một hơi. Bọ rùa giống như bị làm cho sợ hãi, nên nó đập cánh bay về phía bầu trời. Trong chớp mắt, con bọ rùa đã biến mất ở trong tầm mắt của Tuệ Trí. Chúng sinh đều khổ, Phật nên cứu độ chúng sinh. Tuệ Trí ngước mắt nhìn lên rồi nhìn thẳng vào bầu trời màu mờ nhạt. Trong lòng hình như có cảm giác, hắn cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay nơi con bọ rùa vừa bò qua. Lập tức, hắn chắp hai tay ở trước ngực, biểu cảm đau khổ ở trên mặt chợt biến thành nhân từ rồi nhẹ giọng lập lời thể, ngày nào cửu u chưa trống, ngày đó Tuệ Trí chưa thành Phật. Thiên đạo nổ vang, cho thấy thiên đạo đã tiếp nhận ý nguyện vĩ đại do Tuệ Trí lập ra. Quy mô và động tĩnh lại càng thêm long trọng chưa từng có so với Âu Dương là một người từ bên ngoài đến. Chỉ thấy, mây tím kéo dài 10 vạn dặm bay đến từ phía đông, điềm lành từ trong khí huyền hoàng rộng lớn vô biên buông xuống thế giới và rơi vào trong cửu u. Trong lòng của Tuệ Trí có cảm giác, hắn ngăn lại vô số khí huyền hoàng và dẫn chúng vào phía trên thành phố mới sinh ra này. Vạn vật chỉ cảm thấy trong lòng mừng rỡ, giống như trong lòng của chính mình có người đang quan tâm lo lắng. Chính mình càng giống như có nơi để trở về. Vào giờ phút này, chúng sinh đều chợt nhớ tới phương hướng của nhà mình. Mà chúng sinh ở phương thế giới này cũng trải qua một ngày dù cả đời cũng là hiếm thấy. Bởi vì ngày hôm nay lại cùng lúc có hai người ngộ đạo vì thiên hạ. So với Âu Dương đang làm mưa làm gió ở cửu U, Trần Trường Sinh ở bên này lại có vẻ bình thường và lơ là. Trần Trường Sinh mang theo chỉ thị viết tay của trưởng môn, lại lo lắng nhìn thoáng qua đại sư huynh đến đưa tiễn mình. Ngay sau đó tràn đầy tâm sự mà bước vào trong truyền tống trận. Lần này hắn muốn đi lấy tấm át chủ bài lớn nhất của mình, cho nên muốn mang tất cả thần hồn đi, vì mình không có ở Tiểu Sơn Phong nên Trần Trường Sinh có trăm ngàn lo lắng. Chờ ta. Đại sư huynh, chờ sau khi ta hoàn thành chuyện này thì sẽ có thể nghiệm chứng suy đoán của ta có chính xác hay không? Trần Trường Sinh nhìn về phía lông bông đang nằm trên vai mình, ánh mắt kiên định. Trong nháy mắt mình biến mất ở trong truyền tống trận. Bên tai vẫn loáng thoáng vang lên tiếng cầu xin khóc cha gọi mẹ của mấy đệ tử trong coi hộ sơn đại trận đang ngăn cản Âu Dương lại. Âu Dương sư huynh thật sự không thể nhổ nữa. Ngươi cũng không thể tới một lần lại nhổ một lần chứ. Âu Dương sư huynh, những linh thạch tiếp theo vẫn chưa được đưa tới, chờ lần sau ngươi lại cậy. Đại sư huynh nhà mình vẫn thẳng thắn như trước. Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, nội tâm vốn nặng trĩu đột nhiên thả lỏng ra. Giữa những ánh sáng muôn màu ở trước mắt, lúc này Trần Trường Sinh chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó mình dừng ở trước cửa truyền tống. Một vị tu sĩ đại thừa dẫn đầu đang nhìn về phía mình, đưa tay hành lễ nói, xin hỏi chính là Thánh tử Thanh Vân Tông Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh mặc áo tím nhìn vị tu sĩ trước mắt này, trên gương mặt giấu ở phía sau mặt nạ lộ ra vẻ tươi cười. Thật sự đã lâu rồi không gặp, Hứa An tiền bối. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt ở kiếp này. Trần Trường Sinh không người hành lễ nói, tại hạ Thanh Vân Tông Trần Trường Sinh, đến Vạn Pháp Tông hỏi thăm, kính xin trưởng lão chỉ bảo nhiều hơn. Hứa An nhìn về phía thiếu niên áo tím đeo mặt nạ bạc trước mắt, mang theo một thái độ kiêu kỳ mà không nhún nhường cũng không quá mực. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía mình lại có cảm giác quen thuộc như đã quen biết từ rất lâu. Mình và vị thánh từ Thanh Vân Tông này đã từng gặp mặt. Hứa An có chút không hiểu nhưng vẫn nhẹ giọng đáp lại. Nếu thánh tử của Thanh Vân Tông đã tự mình đến đây, Vạn Pháp Tông ta đương nhiên sẽ không keo kiệt, xin mời, trưởng giáo đã chờ ở chủ điện từ lâu. Trần Trường Sinh có chút không thích ứng nhìn những ánh mắt nồng nhiệt ở xung quanh, bốn phía đều là đệ tử nội môn của Vạn Pháp Tông, bọn họ đều cảm thấy tò mò về vị thánh tử của Thanh Vân Tông này. Đủ các loại ánh mắt dò xét, đề phòng, nồng nhiệt, cao hứng khiến Trần Trường Sinh vô cùng không thoải mái. Đến cả lông bông nhỏ cũng đã sớm trốn ở trong quần áo của mình. Chỉ thò ra một cái đầu nhỏ nhìn cảnh sắc và đám người xa lạ ở bên ngoài. Nó và Trần Trường Sinh đều giống nhau, đừng nhìn ở nhà là một bộ dạng người điên, nhưng ở bên ngoài luôn tỏ ra rất nhu thuận. Mà lần đầu tiên Trần Trường Sinh lộ diện ở trước mặt mọi người, hắn đã triệu hồi hơn 100 con rối ra, rồi để mình ẩn núp ở trong đó. Trần Trường Sinh đè cảm giác khó chịu trong lòng xuống, dương mắt nhìn lại. Hai bên sơn môn cao đã có các đệ tử nội môn Vạn Pháp Tông đứng chật kín. Mục đích bọn họ đứng ở nơi đó chính là hoan nghênh mình. Hoặc là không muốn làm mất mặt mũi của Vạn Pháp Tông, một trong chín thánh địa lớn ở trước mặt Thanh Vân Tông. Khi Trần Trường Sinh được Hứa An dẫn dắt đi tới cửa sơn môn của chủ phong Vạn Pháp Tông, tức khắc trên bầu trời hiện ra một tòa trận lớn màu vàng, theo sau đó là vài tiếng chuông cổ vang lên. 18 tiếng chuông vang lên cũng đại biểu cho lễ nghi cao nhất của Vạn Pháp Tông. Tiếng hoan hô như núi thở biển gầm từ bốn phương tám hướng truyền đến, linh khí thanh linh như màn sương mù bao phủ toàn thân mình, giống như đang tẩy rửa cho mình. Điều này làm cho Trần Trường Sinh càng không thích ứng hơn, từ trước đến nay mình chưa từng đứng dưới ánh mặt trời chói mắt như vậy và tiếp nhận loại cảm giác mua người chú ý này. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy rất vinh quang, nhưng Trần Trường Sinh lại giống như cả người mọc gai, vô cùng khó chịu. Cung nghênh Thanh Vân Thánh Tử đến thăm Vạn Pháp Tông. Mỗi khi Trần Trường Sinh đi một bước, đệ tử hai bên sẽ khom lưng hành lễ rồi đồng thanh nói, Trần Trường Sinh chỉ có thể dừng lại khom lưng đáp lễ. Các đệ tử Vạn Pháp Tông đứng đầy trên con đường núi rất dài, Trần Trường Sinh phải đi rất lâu. Vạn Pháp Tông cũng là một trong chín thánh địa lớn, cũng có hàng ngàn đệ tử nội môn, đáp lễ lại từng người như vậy thì không biết phải đi đến bao giờ. Trong lòng Trần Trường Sinh trở nên có chút không kiên nhẫn, Trần Trường Sinh không có một chút ấn tượng với những đệ tử Vạn Pháp Tông trước mắt này, thậm chí trong lòng hắn đã ngầm thừa nhận rằng những người này đều là người chết. Kiếp trước khi mình đi tới Vạn Pháp Tông đã sắp bị diệt tông, chỉ còn lại có một trưởng lão đại thừa Hứa An dẫn theo mười mấy đệ tử kéo dài hơi tàn ở Vạn Pháp Tông. Mà mấy vạn đệ tử ở trước mắt này, vô số trận pháp tỏa ra vần sáng màu vàng nhàn nhạt lóng lánh trên trời, trong núi linh khí gần như hóa lỏng thành sương mù, so với sơn môn rách nát kiếp trước thì Vạn Pháp Tông lúc này giống như hưởng thụ cuộc hoang lạc cuối cùng trước khi bị thua trận. Trần Trường Sinh nhẹ giọng kinh ngạc một tiếng, ánh mắt hắn dừng ở trên bậc thang dưới chân, trên mỗi bậc thang đều được khắc những trận pháp khác nhau. Có đủ các loại trận pháp có cường độ không giống nhau, có cái giống như mới vừa học được cách bày trận, có cái huyền ảo đến mức ngay cả Trần Trường Sinh lần đầu tiên nhìn thấy cũng không nhìn ra nguyên do. Con đường núi này cũng được gọi là vạn trận giai của Vạn Pháp Tông, hễ là đệ tử bản môn đều khắc trận pháp thuộc về mình trên bậc thang. Vạn Pháp Tông, một trong chín thánh địa lớn chủ tu chính là trận pháp chi đạo và đứng đầu giới tu hành. Những thứ như ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, thiên địa phong thủy, Vạn Pháp Tông đều am hiểu nhất. Trong lời đồn ở trong Vạn Pháp Tông, thậm chí còn có tiên thiên đại trận tồn tại từ lúc thiên địa sơ khai. Cho dù cường giả độ kiếp bước vào trận này cũng chắc chắn sẽ bỏ mình. Không có hai vị tiên nhân thì không thể phá được. Còn nổi tiếng hơn Thanh Vân Tông. Nhưng trong tương lai, Vạn Pháp Tông cũng giống như Thanh Vân Tông, trở thành một trong những thánh địa lớn đầu tiên bị diệt môn. Một nơi có trưởng giáo tuyệt đỉnh đệ nhất thiên hạ, một nơi có tiên thiên đại trận đệ nhất thiên hạ. Rõ ràng cả hai đều là hai tông môn có thực lực mạnh nhất, lại bị tận diệt trước. Cũng chính là sát phạt diệt môn với thế sét đánh không kịp bưng tai như vậy giống như trực tiếp đánh gãy sống lưng của giới tu hành. Trong nháy mắt toàn bộ giới tu hành biến thành bầy rồng mất đi thủ lĩnh, đến cuối cùng từng con một bị chặt đứt, toàn bộ thế giới đều bị đẩy vào vực sâu tuyệt vọng. Nhưng loại chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Ít nhất thì nó không thể xảy ra lần nữa ở trong tay Trần Trường Sinh ta. Trần Trường Sinh mặc áo tím giơ tay lên, mấy trăm con rối xếp thành một hàng đồng thời xuất hiện trên vạn trận giai. Đám con rối chỉnh tề hành lễ chào hỏi các tu sĩ đứng ở hai bên bậc thang, nhưng lại trực tiếp làm cho các tu sĩ vẫn đang chờ Trần Trường Sinh đi tới trước mặt kia mơ hồ. Đây là có ý tứ gì, đột nhiên có nhiều thêm mấy trăm vị thánh tử Thanh Vân Tông hành lễ với mình. Hơn nữa mình còn chưa mở miệng đối phương đã trực tiếp nói một câu chào sư huynh, hoàn toàn chặn lại lời mình muốn nói ra. Trên bậc thang rối loạn một trận, Trần Trường Sinh vốn đang bị động đáp lễ lại trong nháy mắt đã chiếm được vị trí chủ động. Trưởng lão, như vậy được rồi chứ? Không bằng chúng ta đi gặp trưởng giáo trước. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Hứa An bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Hứa An nhìn mấy trăm con rối Trần Trường Sinh đang hành lễ chào hỏi các đệ tử đứng ở hai bên. Trong lòng vẫn không nhịn được khiếp sợ. Từ lâu đã nghe nói, khôi lỗi thuật của thánh tử Thanh Vân Tông xuất thần nhập hóa và rất khó phân biệt thật giả. Vốn còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn đãi, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy lại thật sự là như thế. Bản thân Hứa An là một trận pháp sư tài ba, liếc mắt một cái đã nhìn ra được, những con rối mà vị thánh tử ở trước mắt này gọi ra còn tinh diệu hơn khôi lỗi thuật của mình. Chính mình dốc lòng nghiên cứu mấy ngàn năm, vẫn luôn thử nghiệm thần hồn khôi lỗi thuật đồn đại trong thượng cổ, không nghĩ tới vậy mà đã sớm bị một thiếu niên chưa tới 17-18 tuổi đuổi kịp thậm chí còn vượt qua. Mình thật sự đã già rồi, không nghĩ tới thế hệ thiếu niên bây giờ thiên kiêu như thế. Mặc dù trong lòng Hứa An hâm mộ thiên tư của Trần Trường Sinh, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có chút ghen tị nào, hắn chỉ cảm thán mình đã không theo kịp tiến bộ của thời đại này. Hứa An đè xuống cảm thán trong lòng, cười nói với Trần Trường Sinh, đều là một số lễ nghi phiền phức, nếu thánh tử không so đo, vậy thì không sao cả, mời đi. Trần Trường Sinh hơi khom người, hành lễ với Hứa An nói, nếu trưởng lão không chê, có thể gọi ta là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh. Trường Sinh, đến đây tìm Trường Sinh. Tên hay. Ha ha ha, đi thôi. Hứa An nghiền ngẫm cái tên này một chút, sau đó cười ha ha cưỡi mây bay lên, rồi trực tiếp bay về phía chủ điện Vạn Pháp Tông. Trần Trường Sinh nhìn Hứa An bay đi, cười một tiếng, rồi lập tức ngự kiếm bay lên theo sát Hứa An. Một chiêu thần hồn khôi lỗi thuật này của mình là do vị tu sĩ đại thừa ở trước mắt này dạy bảo ở kiếp trước. Trong tương lai, vị tu sĩ đại thừa này chính là dựa vào thần hồn khôi lỗi thuật này mới tránh được kiếp nạn diệt môn của Vạn Pháp Tông và cất giữ lại một số hạt giống cho Vạn Pháp Tông. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chết trong kiếp nạn lớn, mà trước khi hắn chết đã truyền lại thần hồn khôi lỗi thuật này cho mình. Có thể nói Hứa An trước mắt cũng coi như là một nửa sư phụ của mình. Nhưng điều khiến Trần Trường Sinh cảm thấy tiếc nuối chính là thần hồn khôi lỗi thuật mà mình tiếp nhận cũng không trọn vẹn. Cho nên tu vi Nguyên Anh hiện tại không thể làm ra những con rối có thể so với xuất khiếu. Mình luôn cảm giác khôi lỗi thuật này nhất định còn có một số bí mật mà mình chưa tìm hiểu. Đời này đúng lúc mình có thể luận chứng với vị nửa sư phụ này thật tốt một chút để đạt được thần hồn khôi lỗi thuật hoàn chỉnh. Đây cũng là một trong những mục đích chuyến đi này của Trần Trường Sinh. Hai người đáp xuống trước đại điện, đệ tử xung quanh đồng thanh nói, cung nghênh Thanh Vân Thánh Tử đến thăm Vạn Pháp Tông. Trần Trường Sinh cười đáp lễ. Chưa từng ăn thịt heo vẫn thấy heo chạy, Vạn Pháp Tông lấy lễ nghi cao nhất để khoản đãi một tiểu bối như mình, nên mình cũng không cần thiết phải ra vẻ kiêu ngạo. Nếu không ngược lại sẽ làm tổn hại đến mặt mũi của Thanh Vân Tông. Đi theo phía sau Hứa An đi vào đại điện, Trần Trường Sinh dương mắt nhìn lại. Trước đại điện cũng bái phỏng một cái bàn thờ, trên bàn thờ cũng cung phụng hai chữ thiên địa. Có bảy vị trưởng lão tướng mạo khác nhau đang đứng ở trước bàn thờ, trong đó có một người trung niên khí chất sắc bén đứng ở chính giữa, đang cẩn thận quan sát mình. Người trung niên này nhìn như đã ngoài 40 tuổi, nhưng trên gương mặt của hắn lại có sự thăng trầm mà không mất đi khí phách và mị lực của nam tử. Trán rộng, giữa lông mày hãm sâu, dưới lông mày rậm là đôi mắt thâm trầm có vẻ càng thêm hữu lực, đôi môi dày hơi nhếch lên làm cho người ta có một cảm giác không dễ bị khống chế. Trần Trường Sinh vội vàng tiến lên không người hành lễ, cung kính nói, Thanh Vân Tông Trần Trường Sinh bái kiến các vị sư thúc sư bá. Bái kiến Vạn Pháp Tông Trương trưởng giáo. Người này chính là trưởng giáo đương đại của Vạn Pháp Tông, Trương Tử Tường. Trương Tử Tường quan sát Trần Trường Sinh cũng không trả lời, mà Trần Trường Sinh thì không người hành lễ, cũng không đứng lên. Sau một lúc lâu, Trương Tử Tường mới từ từ nói, Thanh Vân Tông đúng là thế lớn nha, bí pháp bất truyền của Vạn Pháp Tông ta đều bị thánh tử Thanh Vân Tông học được. Một câu cảm thán này giống như than thở, nhưng lại khiến Trần Trường Sinh toát mồ hôi lạnh. Vị trưởng giáo trước mắt này liếc mắt một cái đã nhìn ra được một thân trận pháp mà mình học được đều đến từ Vạn Pháp Tông. Sao? Thánh tử không có gì để nói. Trương Tử Tường tiến lên một bước, chân nguyên mênh mông lập tức phóng ra. Trần Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện không biết khi nào mình và Trương Tử Tường đã ở trong một đại trận. Người và trận hợp nhất, bày trận theo ý muốn, niệm lên thì trận lên. Trưởng giáo Vạn Pháp Tông này lại khủng bố như vậy. Một thân tu vi trận pháp đã đạt tới cảnh giới mạnh nhất trong trận pháp. Trần Trường Sinh không chút sợ hãi nhìn Trương Tử Tường trước mắt, không kiêu ngạo không tự ti nói. Một thân tu vi của tại hạ đều xuất thân từ Thanh Vân Tông, trưởng giáo yêu tư chất trận pháp của Trường Sinh, nên đặc biệt ban thưởng diệu pháp tạo điều kiện của Trường Sinh học tập, mặc dù thỉnh thoảng có thu hoạch nhỏ nhưng không đáng nhắc đến, nếu chỉ bởi vì một người như Trần Trường Sinh mà làm mất đi tình nghĩa giữa hai tông. Trần Trường Sinh tự nguyện bị sư thúc phế đi tu vi, mong rằng sư thúc không cần bận tâm đến cái chức xuân gọi là thánh tử Thanh Vân Tông của Trần Trường Sinh. Một đoạn văn dõng dạc, tình cảm dạt dào khiến mấy lão gia hỏa ở đối diện nghe thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng một vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, nhưng những lời tiểu tử này nói ra đều bốc lên ý nghĩ xấu. Bí pháp là trưởng giáo Thanh Vân Tông truyền lại. Ta là thánh tử Thanh Vân Tông. Nếu ngươi không để ý đến tình nghĩa của hai tông, cũng không sợ Thanh Vân Tông hỏi tội, ngươi có bản lĩnh thì phế ta. Từng câu nghe thì chính nghĩa lẫm liệt, từng câu nghe lại toát ra ý nghĩ xấu. Lương tâm của tiểu tử này thật xấu xa. Trương Tử Tường bị lời nói dõng dạc này của Trần Trường Sinh làm cho oán hận đến không nói nên lời. Mình chỉ muốn hỏi tội Trần Trường Sinh, không nghĩ tới vừa gặp, Trần Trường Sinh đã ném cái nồi đến trên người Động Hư Tử. Nếu mình thật sự theo như lời Trần Trường Sinh mà phế bỏ tu vi của hắn thì lão chó điên kia sẽ không nói chút đạo lý nào cả. Không thể không nói, không hổ là đệ tử của đồ chó Hồ Vân kia, bộ dạng không biết xấu hổ này quả thực giống Hồ Vân như đúc. Trương Tử Tường ho khan một tiếng, vẻ mặt trở nên hòa ái dễ gần nói, tiểu hữu nói gì vậy, chính thánh địa lớn chúng ta như thể tay chân, năm đó trưởng giáo Động Hư Tử nhà ngươi thỉnh thoảng lại đến Vạn Pháp Tông ta làm khách, sư phụ nhà ngươi cũng đã tới không ít lần, lại nói tiếp quan hệ của hai tông chúng ta còn rất gần. Trần Trường Sinh nghe thấy lời này của Trương Tử Tường, lập tức có chút cảnh giác, nếu như trưởng giáo tới cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng nếu như sư phụ nhà mình cũng thường xuyên tới thì e rằng có không ít giấy nợ ở chỗ này. Chẳng lẽ là muốn trả lại giấy nợ cho mình? Thứ mà Tiểu Sơn Phong ta mượn về, khi nào thì có trả lại? Loại lỗ hổng không tốt này đừng nghĩ mở ở chỗ ta. Trần Trường Sinh nhìn Trương Tử Tường trước mắt vội vàng chuyển đề tài nói, sư thúc, lần này trên người tại hạ không có vật gì, chỉ ôm một lòng cầu đạo hy vọng các vị sư thúc có thể chỉ bảo tiểu tử tu hành. Lời nói của Trần Trường Sinh đã trực tiếp làm rõ lão tử nghèo kiết xác nên đừng nghĩ để ta trả giấy nợ. Trương Tử Tường thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, ngay sau đó vẻ mặt bình tĩnh liếc mắt nhìn nhau với mấy vị trưởng lão ở xung quanh rồi nói, ngươi muốn học cái gì? Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, tại hạ muốn mượn đạo bảo trấn tông của Vạn Pháp Tông xem một chút. Không được. Trương Tử Tường còn chưa mở miệng, một vị trưởng lão ở bên cạnh đã lập tức từ chối. Trương Tử Tường nhìn Trần Trường Sinh trước mắt ung dung nói, ngươi được gọi là Thánh Tử Thanh Vân Tông, hẳn là cũng biết. Bí bảo trấn tông không thể nào dễ dàng cho người biết chứ. Ánh mắt Trần Trường Sinh nhìn về phía vị trưởng lão kia, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm mà nói, Vạn Pháp Tông tìm hiểu mấy vạn năm, trước sau đã hao tổn hơn 10 vị đại tu sĩ độ kiếp, nhưng vẫn không có cách nào tìm hiểu được tiên thiên phù lục, chẳng lẽ không biết tai họa đã sắp xảy ra rồi sao? Trong nháy mắt Trần Trường Sinh bị bao phủ ở trong một tòa tiên thiên đại trận, xung quanh hỗn loạn không thể nhìn thấy phương hướng. Trong đại trận, ngũ hành đảo lộn, khắp nơi hỗn loạn, linh khí đảo ngược, biến nơi này thành một không gian của riêng mình. Trần Trường Sinh cảm nhận được rõ ràng chân nguyên trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi mất. Mà ở dưới chân mình đã dẫm lên một tòa bát quái đại trận. Tay phải Trương Tử Tường treo lơ lửng trên hư không, một tiểu trận đồ màu vàng cỡ nhỏ phức tạp lơ lửng trong tay phải. Trương Tử Tường nhìn Trần Trường Sinh với vẻ mặt lạnh lùng nói, ai đã nói cho ngươi biết chuyện này? Trần Trường Sinh không sợ ánh mắt muốn đâm mình của Trương Tử Tường, vẻ mặt thản nhiên nói, thiên diễn thuật của sư phụ nhà ta vô cùng lợi hại, dĩ nhiên là tính ra Vạn Pháp Tông sắp có kiếp nạn lớn này, mà còn sợ rằng có tai họa diệt môn, nên đặc biệt để cho tại hạ đến trợ giúp Vạn Pháp Tông vượt qua kiếp nạn này. Trần Trường Sinh mang Hồ Vân ra xác thực đã làm cho sắc mặt Trương Tử Tường trở nên nghiêm túc. Bởi vì quả thực Hồ Vân đã nói với mình những lời này. Nhưng để cho một tiểu quỷ còn chưa đến xuất khiếu tới giúp Vạn Pháp Tông ta vượt qua kiếp nạn lớn. Nói ra cũng không sợ tét đầu lưỡi. Vạn Pháp Tông ta đứng đầu trận pháp trên thiên hạ, còn cần một tiểu tu sĩ còn chưa đến xuất khiếu đến trợ giúp tông môn vượt qua cái gọi là kiếp nạn. Trận pháp trong tay phải Trương Tử Tường, chính là một tòa tiên thiên trận pháp màu vàng, đột nhiên thành hình, sau đó vô số sát khí ở trong trận nổi lên. Tu sĩ Vạn Pháp Tông nổi danh nhờ tu luyện trận pháp. Ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp là gốc rễ lập tông của Vạn Pháp Tông. Hơn nữa tu hành trận pháp đạo đến trình độ cao thì một người cũng có thể kết thành một đại trận, động tâm sẽ lên. Trận pháp lại phân chia ra thành tiên thiên hậu thiên, nếu có thể lấy người làm trận thì tất nhiên đã là hình thức ban đầu của tiên thiên đại trận. Bởi vì mỗi một tòa tiên thiên đại trận đều có trận linh độc nhất vô nhị, mà mỗi trận pháp sư nắm giữ tiên thiên trận pháp chính là trận linh trong đại trận của bản thân. Trương Tử Tường trước mắt rõ ràng đã tới cảnh giới nhân trận hợp nhất, vả lại tiên thiên đại trận có thể chuyển động tùy theo ý nghĩ, nên tức khắc đã có thể bày trận. Tiểu tử, chỉ bằng một người chưa đến xuất khiếu như ngươi còn ăn nói ngông cuồng muốn giải quyết cái kiếp nạn không có thật trong miệng ngươi kia. Thật sự coi Vạn Pháp Tông ta là môn phái nhỏ sao? Để ngươi tùy ý lừa dối à? Trương Tử Tường đưa tay phải lên cao. Hai người Trương Tử Tường và Trần Trường Sinh lại bao phủ vào trong một tòa tiên thiên bát quái đại trận, không gian này rất giống với không gian nhỏ đã vây khốn Âu Dương của Triệu Tiền Tôn. Trong không gian nhỏ này, Trương Tử Tường chính là người thống trị của thế giới con này. Tất cả mọi thứ trong thế giới con này đều bị tiên thiên trận pháp trong tay Trương Tử Tường khống chế. Nhưng vẻ mặt của Trần Trường Sinh lại bình thản, nhìn không ra nét mặt của Trần Trường Sinh dưới mặt nạ màu trắng bạc, Trương Tử Tường nhìn áo tím trước mắt hơi giơ tay phải lên, nhưng lại có một màn khiến Trương Tử Tường kinh ngạc rớt cằm xảy ra. Trong tay phải của Trần Trường Sinh phát ra một ánh sáng màu vàng, sau đó một tòa tam tài trận pháp đơn giản xuất hiện ở trong tay Trần Trường Sinh. Trương Tử Tường khiếp sợ nhìn tam tài trận pháp trong tay Trần Trường Sinh. Vậy mà tiểu tử này cũng đã bước vào trình độ nhân trận hợp nhất. Chỉ có đại tu sĩ trận pháp từ hợp thể trở lên mới có thể làm được nhân trận hợp nhất. Vậy mà tiểu tử trước mắt cũng có thể làm được. Cho dù đó là một trận pháp bình thường, khi muốn bày trận một cách hoàn mỹ cũng cần phải nghiên cứu trong khoảng thời gian mười mấy đến 20 năm mới có thể miễn cưỡng đạt được một chút trận pháp chi đạo. Bởi vì trận pháp chi đạo không đơn thuần chỉ có bày trận đơn giản như vậy. Thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được, còn có nhân tố là người bày trận. Trận pháp là chết, nhưng người là sống, tam tài trận đơn giản nhất mà một vị trận pháp chuyên gia bố trí khác một trời một vực với tam tài trận mà trận pháp sư mới nhập môn bố trí. Mà cho dù là học mấy chục năm, cẩn thận từng ly từng tí đi sắp xếp trận pháp, nói không chừng vẫn có thể thất bại. Chớ nói chi là nhân trận hợp nhất, mình đã đến cảnh giới cao thâm của đại trận này. Lấy trận pháp của bản thân đi ôn dưỡng đại trận không chỉ cần tiêu hao rất nhiều tinh lực mà còn phải dung nhập đạo của mình vào trong trận pháp. Điều kiện hà khắc như vậy, chỉ có đại tu sĩ hợp thể trở lên mới có thể làm được. Mà chỉ có đại tu sĩ nghiên cứu đến trình độ cao của kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái mới có thể miễn cưỡng làm được. Chẳng lẽ thánh tử Thanh Vân Tông này đã bắt đầu nghiên cứu học tập trận pháp từ trong bụng mẹ? Cho dù là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể đạt tới trình độ này ở cái tuổi này. Trách không được động hư tử lại để cho tiểu tử này đến Vạn Pháp Tông vấn đạo, thiên tư của người này quá khủng bố, ngay cả bản thân Trương Tử Tường là trưởng giáo Vạn Pháp Tông cũng là xưa nay mới thấy. Tiểu tử này mà làm thánh tử Thanh Vân Tông cái gì? Đến Vạn Pháp Tông ta làm phó trưởng giáo của Vạn Pháp Tông ta cũng dư giả rồi. Bởi vì trận pháp lấy người làm trận có cảnh giới cao nhất này, toàn bộ Vạn Pháp Tông cũng chỉ có một mình có thể đạt tới. Bắt đầu chính là tiên thiên đại trận. Người chính là đại trận cũng đại biểu cho toàn bộ đại trận còn sống. Sự khủng bố của trận pháp sư nằm ở chỗ, trong cùng cảnh giới, gần như đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Trương Tử Tường ngơ ngác nhìn trong tay Trần Trường Sinh, mặc dù đó chỉ là tam tài trận đơn giản nhất, nhưng dường như hắn có thể thấy được tương lai của Vạn Pháp Tông. Trong đầu Trương Tử Tường giống như nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Hồ Vân. Lão Trương à, có muốn ta xem cho ngươi một quẻ không? Ta được người gọi là tính không bỏ sót. Hồ Vân Phóng đã ngang ngạnh vừa uống rượu vừa hỏi Trương Tử Tường đang hành tẩu bốn phương. Trương Tử Tường mặt mũi bầm dập tức giận nhìn Hồ Vân trước mắt, tu sĩ trước mắt này thật sự quái đản, cho dù mình dùng bất kỳ thủ đoạn nào, tu sĩ trước mắt cũng có thể làm ra thủ đoạn phản chế mình trong nháy mắt. Đánh thì không đánh thắng, chạy trốn thì không thoát, hơn nữa miệng người này còn rất nát, mắng cũng mắng không lại, cũng không biết vì sao lại quấn lấy mình. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Mọi người đều là đệ tử của chính thánh địa lớn, vì sao phải làm khó ta như vậy? Trương Tử Tường tức giận nhìn Hồ Vân. Mình đã ngao du hơn ngàn năm để hoàn thiện tiên thiên đại trận trong tay mình, trong ngàn năm này, đây vẫn là lần đầu tiên mình gặp phải tu sĩ kỳ quái như thế. Càng kỳ lạ hơn chính là người trước mắt này cũng xuất phát từ chính thánh địa lớn như mình. Hồ Vân ngạc nhiên nhìn Trương Tử Tường hỏi, ta làm khó ngươi? Ta làm khó ngươi lúc nào? Ta đây là vì cứu ngươi. Nghe Hồ Vân nói chắc như đinh đóng cột, Trương Tử Tường nửa tin nửa ngờ hỏi, cứu ta. Ngươi nhìn ra gần đây ta có tai họa lớn gì sao? Hồ Vân cười híp mắt lắc đầu nói, cái này cũng không có, có điều ta lại nhìn ra được lần này ngươi trở về, chắc chắn sẽ phải tiếp nhận vị trí trưởng giáo của Vạn Pháp Tông. Trương Tử Tường cười lạnh một tiếng ở trong lòng nói, loại chuyện này cũng cần ngươi đến xem. Nếu như ngươi chỉ có những bản lĩnh này, vậy cũng đừng giả thần giả quỷ ở chỗ này. Mình chính là đệ tử thân truyền đệ nhất trưởng giáo Vạn Pháp Tông, sớm muộn gì mình cũng phải tiếp nhận vị trí trưởng giáo, đây gần như là chuyện ván đã đóng thành thuyền. Hồ Vân lại thần bí khó lường nói, ta chẳng những nhìn ra ngươi phải tiếp nhận vị trí trưởng giáo Vạn Pháp Tông, mà ta còn nhìn ra tương lai Vạn Pháp Tông sẽ hao tổn ở trong tay ngươi. Thật to gan. Trương Tử Tường nghe thấy lời này lập tức giận dữ, tiên thiên đại trận trong tay tự nhiên nổi lên, trực tiếp kéo Hồ Vân vào trong không gian trận pháp của mình. Hồ Vân nhìn xung quanh nhưng không để ý chút nào nói, đây cũng là một thủ đoạn tốt, hiện tại là của ta. Vừa dứt lời, chuyện khiến Trương Tử Tường cả đời này khó quên xảy ra, ở trong tay Hồ Vân bất ngờ xuất hiện một tiên thiên đại trận hoàn toàn giống với cái trong tay mình. không có gì khác biệt, thậm chí còn giống nhau như đúc. Vậy mà trong chớp mắt Hồ Vân đã học được tiên thiên đại trận mà mình phải mất mấy ngàn năm mới tu luyện thành công. Vào lúc này đạo tâm của Trương Tử Tường đã bị tổn thương, còn chưa chiến đấu với Hồ Vân, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Phốc! Hồ Vân vừa mới làm ra vẻ không quá 3 giây, cũng không hiểu sao lại phun ra một ngụm máu. Ngươi còn chưa đánh đã hộc máu có phải là có bệnh hay không? Hồ Vân hùng hổ chỉ vào Trương Tử Tường chửi ầm lên một trận. Cho dù là hôm nay ta có liều mạng với ngươi đến mất cả chì lẫn chài, cũng phải chém tên bại hoại làm nhục vạn pháp tông ta ở trong đại trận. Trương Tử Tường trầm mặt nghiêm nghị nói. Nói xong đại trận trong tay Trương Tử Tường đột nhiên sáng lên, trong toàn bộ không gian nhỏ, trong nháy mắt ngũ hành đảo lộn, không thể phân biệt trắng đen. Giữa lúc Trương Tử Tường chuẩn bị một kích giết chết Hồ Vân trước mắt, Hồ Vân lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Tử Tường, sau đó khoác một tay lên cổ tay Trương Tử Tường cười nói, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng trước tiên ngươi đừng tức giận, ta nói ta tính ra ngươi vẫn không tin, ta đã tính qua hai quẻ cho người ngoài. Một quẻ tính cho trưởng giáo sư huynh nhà ta, tính hắn là một thủ lĩnh không có người nối dõi, ngay cả đồ đệ cũng không có, quẻ thứ hai đã rơi vào trên người ngươi. Lời nói của Hồ Vân làm cho Trương Tử Tường sửng sốt, lập tức tiên thiên đại trận trong tay bị Hồ Vân trực tiếp ấn vào trong lòng bàn tay. Đôi mắt kia của Hồ Vân chớp chớp nhìn Trương Tử Tường nói, có muốn đánh cược không, nếu có một ngày vạn pháp tông thật sự bị diệt môn, ngươi không được phản kháng. Đánh cược cái gì? Vậy thì đánh cược mạng của ngươi, ngươi dám không? Trương Tử Tường nhìn Hồ Vân trước mắt lập tức hỏi ngược lại. Nghe được đánh cược mạng của mình, hai mắt Hồ Vân lập tức sáng lên, giống như sợ Trương Tử Tường đổi ý, gắt gao giữ chặt lấy Trương Tử Tường nói, vậy một lời đã định, chúng ta đã đánh cược, tương lai, vị tu sĩ thứ hai nắm giữ được nhân trận hợp nhất, sẽ không xuất từ vạn pháp tông ngươi. Trương Tử Tường nhìn Hồ Vân trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng Hồ Vân lại cười ha ha, rồi xoay người rời khỏi nơi này. Trong rất nhiều ngày sau này, Trương Tử Tường đến thăm Thanh Vân Tông rất nhiều lần, muốn biết được rốt cuộc tương lai Vạn Pháp Tông sẽ trải qua cái gì mà dẫn đến Vạn Pháp Tông bị diệt môn từ trong miệng Hồ Vân. Nhưng hoặc là Hồ Vân không ở nhà, hoặc là giả bộ ngu ngơ hoàn toàn không nói với mình. Hiện tại đệ tử của Hồ Vân tới nơi này lại luôn miệng nói muốn giúp Vạn Pháp Tông giải quyết cái gọi là kiếp nạn lớn diệt môn. Ngay từ đầu Trương Tử Tường còn không tin, nhưng khi trong tay Trần Trường Sinh trước mắt sáng lên tiên thiên trận pháp, cuối cùng Trương Tử Tường mới hiểu được. Ngay lúc đó Hồ Vân cũng không nói đùa với mình, ngoài mình ra thì vị tu sĩ thứ hai nắm giữ cảnh giới nhân trận hợp nhất lại thật sự không xuất phát từ Vạn Pháp Tông hắn. Lời tiên đoán Vạn Pháp Tông diệt môn của Hồ Vân cũng rất có thể là sự thật. Nói không chừng Trần Trường Sinh thân là đệ tử Hồ Vân ở trước mắt này thật sự là hy vọng duy nhất của Vạn Pháp Tông. Nghĩ tới đây, rốt cuộc Trương Tử Tường có chút ngồi không yên. Tông môn nhà mình sớm muộn gì cũng có một ngày phải hao tổn ở trong tay mình, chuyện này đặt ở trên người ai thì người đó cũng ngồi không yên được. Tiểu tử, có muốn tới Vạn Pháp Tông ta làm thánh tử hay không? Không, làm phó trưởng giáo. Chờ ta A Lê Hấp thì ngươi chính là người kế nhiệm trưởng giáo Vạn Pháp Tông, nếu như ngươi cảm thấy thời gian quá lâu thì ta có thể đi bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, tam tài trận trong tay Trần Trường Sinh sáng lên, không gian dưới chân cũng bắt đầu thay đổi. Vốn là thế giới con màu xanh nhạt, dần bị tam tài trận trong tay Trần Trường Sinh đồng hóa thành màu vàng. Đây chính là cuộc đọ sức giữa hai trận pháp. Khi một vị trận pháp sư không cẩn thận rơi vào trong thế giới trận pháp của một vị trận pháp sư khác, điều duy nhất có thể làm chính là dùng trận pháp của mình để đồng hóa trận pháp của đối phương. Tuy rằng đại trận trong tay Trương Tử Tường ẩn chứa tầng tầng sát khí, toàn bộ thế giới con trong trận pháp càng nguy hiểm khác thường, bước ra một bước đều có nguy cơ mất mạng tại chỗ. Nhưng bộ phận ở dưới chân Trần Trường Sinh đã dần bị đồng hóa thành màu vàng, cũng đã thuộc về phạm vi mà Trần Trường Sinh có khả năng khống chế. Dĩ nhiên Trương Tử Tường thấy được Trần Trường Sinh đang đồng hóa trận pháp của mình, nhưng Trương Tử Tường cũng không cảm thấy có gì ghê gớm. Mặc dù Trần Trường Sinh trước mắt cũng có thể làm được nhân trận hợp nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh. Cho dù là đồng hóa thì tối đa cũng chỉ có thể đồng hóa đến trình độ mà bản thân có thể đứng thẳng. Ngay sau đó Trương Tử Tường đã cười không nổi. Trần Trường Sinh đồng hóa được đến trình độ bản thân có thể đứng thẳng, hai tay giơ cao lên, vô số bóng đen từ trong ống tay áo bay ra. Mỗi một bóng đen đều là con rối của Trần Trường Sinh, mà trong tay mỗi con rối đều có một tam tài trận nhỏ màu vàng nhạt. Chết tiệt mẹ nó! Đây là quái vật gì? Trong nháy mắt vô số con rối của Trần Trường Sinh bay ra, Trương Tử Tường lập tức thu hồi thế giới trận pháp của mình. Nếu để cho Trần Trường Sinh ở lại trong thế giới trận pháp của mình thêm một giây thì e rằng trận pháp của mình sẽ hoàn toàn trở thành hình dạng của Trần Trường Sinh. Khi cảnh sắc trước mắt Trần Trường Sinh trở lại trên đại điện lần nữa, hắn im lặng không lên tiếng, thu hồi tất cả các con rối của mình. Mà Trương Tử Tường đối diện lại nhìn Trần Trường Sinh với ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi. Chưởng giáo sư huynh sử dụng tiên thiên đại trận bản mệnh của mình làm gì? Sao lại có vẻ như gặp quỷ? Chẳng lẽ Thanh Vân Thánh Tử này còn có chỗ kỳ lạ gì? Không phải cũng là ma tộc chứ? Lần trước ta đi xem lễ, lão gia hỏa động hư tử kia thu một tên ma tộc làm đệ tử, nhìn thấy bộ dạng của động hư tử cũng sắp cười chết ta rồi. Trưởng lão cung phụng xung quanh nhìn Trần Trường Sinh và Trương Tử Tường đột nhiên trở lại đại điện thì lập tức sôi trào. Vốn tưởng rằng Trần Trường Sinh bị trưởng giáo Trương Tử Tường kéo vào thế giới con của trận pháp, có lẽ lúc này đã quỳ trên mặt đất mà khóc trống lên, ca ngợi trận pháp chi đạo của Vạn Pháp Tông cường đại. Nhưng hai người trước mắt lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy, khiến các trưởng lão cung phụng vẫn đang đứng ở chủ điện có chút mơ hồ. Hai người ở bên trong thế giới trận pháp của Trương Tử Tường đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài hoàn toàn không thể biết được, nên họ chỉ có thể dựa trên nét của hai người mà suy đoán một chút. Trương Tử Tường nhìn vẻ mặt khiêm tốn lạnh nhạt của Trần Trường Sinh trước mắt, u thở dài một hơi nói, hiện tại có lẽ ta đã biết vì sao Hồ Vân có thể để cho một mình ngươi tới đây. Trần Trường Sinh không kiêu căng không nóng nảy hơi không người hành lễ với Trương Tử Tường, mình có thể làm đến trình độ cao này, tất cả đều là sự cố gắng của mình kiếp trước khi sống lại, chính Trần Trường Sinh cũng không cảm thấy có chuyện gì đáng để kiêu ngạo. Ta đồng ý cho ngươi đi đến cấm địa Vạn Pháp Tông, xem đạo bảo trấn tông ta. Lời nói của Trương Tử Tường giống như một đạo sấm sét vang lên trên chủ điện. Trần Trường Sinh vẫn vẻ mặt bình tĩnh, mà các trưởng lão cung phụng xung quanh lại hoàn toàn tán loạn. Chưởng giáo? Không thể được. Chưởng giáo, có phải ngươi làm giao dịch gì đó với hắn ở trong thế giới con của ngươi hay không? Chưởng giáo? Có phải hắn là con ruột thất lạc nhiều năm của ngươi không? Trương Tử Tường quát khẽ, im lặng. Sau khi tiếng ồn ào trong chủ điện biến mất, ánh mắt Trương Tử Tường mới rời khỏi người Trần Trường Sinh, sau đó nhìn lướt qua một vòng đám người rồi nói ra một câu càng chấn động hơn. Từ nay về sau nếu như ta có bất trắc gì, không cần biết có bỏ mình hay không, Trần Trường Sinh có thể sẽ là chưởng giáo Vạn Pháp Tông ta. Một câu nói của Trương Tử Tường gần như đã kích nổ toàn bộ nội điện Vạn Pháp Tông. Trong tương lai, Vạn Pháp Tông, một trong chín thánh địa lớn, sẽ để cho một đệ tử Thanh Vân Tông đảm nhiệm chức tông chủ. Còn chưa nói đến các trưởng lão cung phụng trong nội điện đều là đại tu sĩ hợp thể trở lên, có ý tưởng gì với vị trí chưởng giáo hay không? Chứ không chỉ riêng chuyện để một đệ tử môn phái khác đảm nhiệm chức chưởng giáo Vạn Pháp Tông. Nói ra chẳng phải là để cho người trong thiên hạ cười Vạn Pháp Tông ta không người sao? Chớ nói chi là mấy vạn đệ tử môn hạ của Vạn Pháp Tông ta, nhân tài đông đúc, Trần Trường Sinh hắn có năng lực gì mà khiến chưởng giáo nhìn bằng con mắt khác như vậy? Tiểu tử đeo mặt nạ màu bạc trước mắt này thoạt nhìn cũng bình thường không có gì lạ. Tu vi Nguyên Anh ở các môn phái nhỏ khác quả thực được cho là lão tổ một phương, nhưng với Vạn Pháp Tông, một trong chín thánh địa lớn này, thì vẫn chưa đủ nhìn. Nhìn cửa lớn Vạn Pháp Tông đều là kim đan kỳ, Nguyên Anh chẳng phải rất chảnh sao. Chưởng giáo cân nhắc. Chúng ta không thể tuân mệnh. Trưởng lão cung phụng trong nội điện liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc đồng thanh nói. Mà Trần Trường Sinh đối diện càng thêm mờ mịt, lập tức nói theo trưởng lão nội điện, mong sư thúc cân nhắc, Trường Sinh không có ý định đảm nhiệm vị trí chưởng giáo Vạn Pháp Tông. Nhưng Trương Tử Tường hoàn toàn không nghe mọi người khuyên can, chỉ nhìn thiếu niên áo tím trước mắt, mặc dù hắn không biết rốt cuộc Hồ Vân có mưu đồ gì. Nhưng tiên thiên tam tài trận pháp trong tay thiếu niên trước mắt không tránh khỏi ánh mắt của mình. Càng chưa nói đến một cái vẫy tay kia, tiên thiên tam tài trận pháp giống như vậy xuất hiện trong tay vô số con rối. Trần Trường Sinh trước mắt thật sự muốn dùng toàn lực ra tay, chỉ với một trận pháp là mình cũng không dám nói có thể chắc thắng được thiếu niên trước mắt. Kỳ lạ. Thật sự là quá kỳ lạ. Thiên tư như vậy lại không xuất thân từ môn hạ Vạn Pháp Tông ta, mà xuất hiện ở Thanh Vân Tông bình thường không có gì lạ. Nếu đúng như những gì Hồ Vân nói, Vạn Pháp Tông thật sự sẽ gãy trong tay của mình thì cho dù là sau khi mình chết cũng không có mặt mũi nào để đối mặt với các vị tổ sư Vạn Pháp Tông. Khi Trương Tử Tường nhìn thấy tiên thiên tam tài trận pháp đồng thời sáng lên trong tay Trần Trường Sinh và mấy trăm con rối của hắn, đã hạ quyết tâm. Chưởng giáo Vạn Pháp Tông nhất định là Trần Trường Sinh trước mắt chứ không còn ai khác. Cho dù không có lời tiên đoán của Hồ Vân thì thiên tư mà Trần Trường Sinh trước mắt thể hiện trên một đạo trận pháp đã chứng minh người này chắc chắn sẽ tỏa sáng trong một đạo trận pháp. Tương lai cũng sẽ trở thành trận pháp sư đệ nhất thiên hạ. Danh hiệu trận pháp sư đệ nhất thiên hạ này chỉ có thể lưu lại Vạn Pháp Tông. Bằng không địa vị của Vạn Pháp Tông trong chính thánh địa lớn có lẽ sẽ xuống dốc không phanh. Cái danh thánh tử của Thanh Vân Tông có thể có lực hấp dẫn lớn như trưởng giáo Vạn Pháp Tông không? Trương Tử Tường nhìn Trần Trường Sinh trước mắt, dường như đã thấy được tương lai của Vạn Pháp Tông dưới sự dẫn dắt của Trần Trường Sinh, nắm trong tay một tòa tiên thiên đại trận, thống nhất giới tu hành, từ đó về sau lưu danh muôn đời. Nghĩ tới đây trong lòng Trương Tử Tường còn có chút kích động. Có được người này chắc chắn sẽ khiến đạo ta đại hưng. Trương Tử Tường vung tay lên, uy áp của trưởng giáo một tông trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đại điện. Trương Tử Tường lạnh nhạt nói, quyết định này không cần thay đổi. Các vị chỉ là người chứng kiến, thiếu niên trước mắt đã lĩnh hội được trận pháp chi đạo cao nhất, nắm trong tay tiên thiên trận pháp. Thích hợp trở thành trường trưởng giáo của Vạn Pháp Tông ta. Tiên thiên trận pháp. Tiểu tử chưa cai sữa ở trước mắt này lại nắm giữ tiên thiên trận pháp. Đây chính là trận pháp đỉnh cấp mà các vị trưởng lão cung phụng đều không nắm giữ được. Trong nháy mắt, các trưởng lão cung phụng ở trong đại điện đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh đứng ở đối diện. Tiểu tử trước mắt này nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng dường như trở nên thần bí ở trong mắt bọn họ. Mà Trần Trường Sinh cười khổ một tiếng, trong ánh mắt nửa uy hiếp nửa cầu xin của Trương Tử Tường, hắn giơ tay lên, tiên thiên tam tài trận xuất hiện ở trong tay. Khi nhìn thấy trận pháp trong tay Trần Trường Sinh, ánh mắt mọi người trong nội điện trở nên vi diệu. Sóng gió ở trong điện cũng không truyền đến ngoài điện. Mặc dù nghị quyết này của trưởng giáo tạm thời được các vị trưởng lão cung phụng trong nội điện đồng ý, nhưng tin tức này cũng không có thả ra ngoài. Dù sao để đệ tử sơn môn khác làm trưởng giáo tông môn nhà mình như vậy, nói thế nào cũng không tính là chuyện quá vẻ vang. Trần Trường Sinh vẫn có vẻ mơ hồ còn muốn giải thích rằng mình thật sự không có ý nghĩ gì về vị trí trưởng giáo Vạn Pháp Tông, nhưng lại bị hai vị trưởng lão một trước một sau trực tiếp mỉm cười đẩy ra ngoài. Để lại Trương Tử Tường và một đám trưởng lão cung phụng âm mưu làm sao lừa Trần Trường Sinh tới Vạn Pháp Tông làm trưởng giáo một cách hợp tình hợp lý. Trần Trường Sinh được an bài ở trên đỉnh núi nhỏ bên cạnh chủ phong của Vạn Pháp Tông, trên đỉnh núi này có một biệt viện độc lập. Hoàn cảnh tĩnh mịch, cảnh sắc lịch sự tao nhã, từ sau khi Trần Trường Sinh vào ở, Trương Tử Tường đã hạ lệnh, đệ tử Vạn Pháp Tông thấy Trần Trường Sinh như gặp trưởng giáo, nên dùng sư lễ. Bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện đi tới chỗ ở lại của Trần Trường Sinh, quấy rầy hắn thanh tu. Tiếp đãi long trọng như vậy, chỉ có trưởng giáo của chính thánh địa lớn tới chơi mới có thể hưởng thụ được. Nhưng Trần Trường Sinh chỉ là thánh tử của Thanh Vân Tông lại cũng hưởng thụ được sự tiếp đãi long trọng như thế. Mặc dù trên dưới Vạn Pháp Tông không hiểu, nhưng cũng chỉ cảm thấy vị Thanh Vân thánh tử này thật sự thần bí khó lường. Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trong tiểu viện, nhìn bầu trời đầy sao giống như bên trong tất cả những ngôi sao này ẩn chứa bí mật vô thượng. Đột nhiên có người ngự không bay đến, sau đó dừng ở trước cửa Trần Trường Sinh, chính là Hứa An đã gặp mặt một lần lúc ban ngày. Lúc này Hứa An lộ ra vẻ mặt rối rắm, đang do dự mình có nên đi vào hay không. Mà cửa lớn của sân không có gió lại tự động mở ra, giọng nói của Trần Trường Sinh từ trong sân truyền đến, nếu trưởng lão đêm khuya vẫn đến thăm, vì sao lại không tiến vào. Hứa An nhìn cửa lớn đã mở ra, lắc đầu đi vào, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Trần Trường Sinh đang ngồi xếp bằng trong sân. Dưới ánh trăng, một thân áo tím, mặt nạ màu bạc, lộ ra vẻ thần bí mà cao quý. Trần Trường Sinh nhìn cố nhân lần đầu tiên gặp mặt trước mắt, trên mặt cũng lộ một nụ cười, chắp tay nói với Hứa An, không biết Hứa trưởng lão đêm khuya đến thăm là có chuyện gì. Hứa An nhìn Trần Trường Sinh khí độ phi phàm trước mắt, trong lòng tán thưởng một tiếng, nhưng cảm thấy mình thân là tu sĩ phân thần lại tới vấn đạo tiểu bối Nguyên Anh, thật sự có chút không nói nên lời, trong lúc nhất thời hắn hơi do dự. Đương nhiên Trần Trường Sinh có thể nhìn ra Hứa An trước mắt đang hơi lúng túng, cũng hiểu được rốt cuộc Hứa An trước mắt lần này đến đây là có chuyện gì. Chắc hẳn chính là bởi vì một chiêu thần hồn khôi lỗi thuật lúc ban ngày của mình đã khiến Hứa An kinh ngạc. Người này vốn là người sáng lập ra thần hồn khôi lỗi thuật lại đứng ở trước mặt mình do dự lúng túng. Trần Trường Sinh cũng không phải không biết xấu hổ đến mức tự cho mình là người sáng tạo ra thần hồn khôi lỗi thuật này. Trần Trường Sinh sẽ không kiêu ngạo với vị trưởng giả đã từng bị hủy tông môn nhưng vẫn kiên trì chống cự, hơn nữa còn có lễ thầy trò với mình trước mặt này. Hắn đứng lên khẽ khom người hành lễ với Hứa An nói, trưởng lão tối nay đến đây chính là vì thần hồn khôi lỗi thuật. Ý nghĩ của Hứa An bị một câu nói này của Trần Trường Sinh đâm thủng, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ mặt thản nhiên cúi đầu thật sâu nói với Trần Trường Sinh, người thành đạt làm thầy, không phân biệt trước sau, hôm nay Hứa An tới đây là muốn nhờ thánh tử giải thích nghi hoặc cho ta. Trần Trường Sinh miệng nói không dám, sau đó lập tức ra hiệu mời Hứa An ngồi xuống. Lúc này Trần Trường Sinh mới nhìn về phía Hứa An trước mắt trông rất trẻ tuổi so với gương mặt già nua kiếp trước rồi nhẹ giọng nói, nếu Hứa trưởng lão cầu xin, Trường Sinh cũng không dám cất giấu. Từng đạo đạo văn huyền ảo được Trần Trường Sinh đọc ra, Hứa An lúc thì nhíu mày không giảng, khi thì cười sảng khoái, lúc lại bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là Trần Trường Sinh đang truyền thụ thần hồn khôi lỗi thuật cho Hứa An. Mà đạo Trần Trường Sinh đã nói với Hứa An, chính như cảm giác đẩy mây mù đến gặp trời xanh, trong ngộ đạo, khó tránh khỏi cảm kích một hồi với Trần Trường Sinh. Mà Trần Trường Sinh nhìn Hứa An đang ngộ đạo trước mắt, trong lòng không khỏi có chút mất mát, thật ra toàn bộ đạo mà mình nói đều đến từ Hứa An đời sau. Nhưng lúc này Hứa An có thể được gợi ý bởi đạo của mình, vậy chứng tỏ hiện tại Hứa An thực sự chưa nghiên cứu quá sâu về thần hồn khôi lỗi thuật. Vậy cũng nghĩa là, mình muốn tăng lên khôi lỗi thuật đến xuất khiếu thì chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Nhưng nhìn Hứa An trước mắt đang nghe mình giảng đạo, lông mày dần giãn ra. Trần Trường Sinh cũng nhịn không được cảm thấy cao hứng đối với vị đại tu sĩ ở đời sau vì giúp Vạn Pháp Tông lưu lại truyền thừa mà dứt khoát chịu chết này. Kiếp trước ngài không cất giấu với ta chút nào, kiếp này ta cũng trợ giúp ngươi thành đạo một phương. Một hồi giảng đạo bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại có từng tia đạo vận lưu chuyển trong toàn bộ tiểu viện. Trần Trường Sinh đã sớm ngừng giảng đạo, Hứa An lại lâm vào trạng thái nhập định. Cho đến khi mặt trời mọc lên ở hướng đông, Hứa An mới bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tất cả trở ngại của thần hồn khôi lỗi thuật đã không còn. Thật không ngờ thánh tử lại tinh thông thần hồn chi đạo như vậy. Hứa An thật sự xem thế là đủ rồi. Hứa An cảm kích nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đỏ mặt, đạo mình giảng vừa rồi hoàn toàn chính là đạo mình rập khuôn theo đạo mà Hứa An kiếp trước đã giảng cho mình. Hiện tại lại lấy ra để cho nguyên tác giả tân bốc mình. Lấy đồ của người tương lai khoe khoang với người ta. Nếu da mặt của mình cũng dày như đại sư huynh thì mới có thể tiếp nhận một cách thản nhiên, nhưng da mặt Trần Trường Sinh rõ ràng mỏng hơn. Nghe Hứa An tân bốc, Trần Trường Sinh chỉ cảm giác có chút giống như ngồi trên đống lửa. Đối với việc này Trần Trường Sinh chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười thần bí. Nếu thánh tử tinh thông thần hồn chi đạo như thế, vậy hiện tại ngồi ở chỗ này chính là thánh tử chân thân. Hứa An nhìn về phía Trần Trường Sinh trước mắt. Trong mắt Hứa An, Trần Trường Sinh trước mắt chính là chân thân và không có bất kỳ dấu hiệu con rối nào. Mà Trần Trường Sinh cười thần bí nói với Hứa An, trưởng lão lại đoán thử xem. Hứa An kinh ngạc một chút, lập tức bật cười, xem ra khôi lỗi thuật của mình vẫn cần tinh tiến hơn nữa. Mà ở nội địa Vạn Pháp Tông, có hai thân ảnh một trước một sau đi đến. Phía trước là Trương Tử Tường lững thững đi về phía trước, còn phía sau rõ ràng chính là Trần Trường Sinh đang ngồi ở trong sân giảng đạo cho Hứa An. Hai người đi trong nội địa Vạn Pháp Tông, càng giống như làm kẻ trộm. Sau khi đi tới một vách núi, Trương Tử Tường xoay người nhìn Trần Trường Sinh trước mắt nói, tiểu tử, mặc dù ta không biết làm sao ngươi biết được chuyện tiên thiên phù lục của Vạn Pháp Tông ta, nhưng ngươi lại không biết sự nguy hiểm ở trong đó. Trần Trường Sinh nghiêm mặt, nhẹ giọng nói, ta biết. Ạch! Vậy được rồi, nếu đã như vậy, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Trương Tử Tường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Trường Sinh, nhất thời không biết tiếp nhận như thế nào. Đây vốn là bí mật lớn nhất của Vạn Pháp Tông, tại sao Trần Trường Sinh trước mắt lại có vẻ hiểu rõ hơn mình? Chẳng lẽ trong Vạn Pháp Tông ta có gián điệp của Thanh Vân Tông? Hay là nói Thiên Diễn Sư có một tiên tri thật sự trâu bò? Trương Tử Tường nghĩ đến gương mặt thiếu đánh của Hồ Vân kia, lộ ra vẻ mặt ủ rũ nói, nếu đã như vậy thì từ bây giờ trở đi, sống chết của ngươi sẽ giao cho ý trời. Nói xong, sau lưng Trương Tử Tường đột nhiên xuất hiện một cách cửa phù văn màu vàng. Trần Trường Sinh nhìn cánh cửa quen thuộc trước mắt, trong lòng tức khắc trở nên kích động, cơ duyên kiếp trước mình có được ở Vạn Pháp Tông rách nát kia, kiếp này lại xuất hiện ở trước mắt mình lần nữa. Mình có ảo giác đã trải qua nhiều năm. Trần Trường Sinh tiến lên hai bước, đưa tay chạm vào cửa lớn phù văn to lớn, Trương Tử Tường nhìn thấy Trần Trường Sinh lỗ mãng tới gần cửa lớn phù văn trước mắt như thế, lập tức kinh hãi. Trên cửa lớn phù văn này có trận pháp do mấy đời tổ sư Vạn Pháp Tông thiết lập, người tới gần hơi không cẩn thận sẽ bị trận pháp trên cửa lớn phù văn đánh giết thành bã. Nhưng hiện tại Trương Tử Tường mở miệng ngăn cản đã không còn kịp nữa, tay Trần Trường Sinh đã ấn ở trên cửa lớn phù văn. Một màn tiếp sau đó lại trực tiếp khiến Trương Tử Tường kinh ngạc đến rớt cằm, một tay của Trần Trường Sinh ấn ở trên cửa lớn phù văn lại giống như ấn vào trên mặt nước, trực tiếp vùi lấp cả người vào. Những trận pháp trên cửa lớn phù văn kia hoàn toàn không khởi động. Chỉ có các đời trưởng môn Vạn Pháp Tông mới biết được phương thức mở ra, vì sao Trần Trường Sinh trước mắt có thể biết được. Chẳng lẽ ngay cả cái này Hồ Vân cũng có thể tính được? Không thể nào. Cho dù là thiên diễn thuật xảo đoạt thiên công như thế nào, cũng không có khả năng tính được phương thức giải mở của trận pháp chi đạo. Cả hai đều là tồn tại của đạo, không có ai áp đảo ai. Vậy chỉ có một tình huống, khi Trần Trường Sinh trước mắt nhìn thấy cửa lớn phù văn lần đầu tiên, đã nghĩ ra cách phá giải trận pháp trên cửa lớn phù văn. Tiểu tử này quả thực là trời sinh vì trận pháp chi đạo. Trương Tử Tường kinh hãi nhìn Trần Trường Sinh đã tiến vào trong cửa lớn phù văn, trong lòng hắn càng thêm xác nhận, trưởng giáo tương lai của Vạn Pháp Tông sau này phải là Trần Trường Sinh trước mắt. Nếu không toàn bộ Vạn Pháp Tông thật sự sẽ giống như hậu hoa viên của Thanh Vân Tông hắn, con mẹ nó mặt mũi của một trong chín thánh địa lớn ta để ở đâu. Mà trong nháy mắt Trần Trường Sinh lọc vào trong cửa lớn phù văn, Trần Trường Sinh thu hồi thần hồn trên tất cả con rối. Tiến vào nơi này, mỗi một mảnh thần hồn của mình đều có tác dụng quan trọng. Trần Trường Sinh đang cùng Hứa An chuyện trò vui vẻ trong nháy mắt đã mất đi tiếng động, khiến cho Hứa An giật nảy mình. Trần Trường Sinh trực tiếp rơi vào trong lớp phù văn quen thuộc, lật người như một con diều giấy vững vàng đáp xuống mặt nước. Mặt nước xung quanh mênh mông vô bờ phẳng lặng như gương, Trần Trường Sinh lại đi tới nơi này, lần nữa không khỏi có chút cảm thán. Một lần nữa đi tới nơi này, mặc dù cảnh sắc giống kiếp trước như đúc, nhưng lại có ảo giác cảnh còn người mất. Trần Trường Sinh ngồi xổm xuống nhìn về phía mặt hồ, theo tầm mắt Trần Trường Sinh nhìn lại, ở dưới mặt hồ này có mấy chục tu sĩ líp nha líp nhít. Trong đó lại càng không thiếu đại tu sĩ mặc văn phục của trưởng giáo. Những thứ này chính là các đại tu sĩ hy vọng có thể lĩnh hội được cái gọi là đạo bảo trấn tông, cái gọi là tiên thiên phù lục của Vạn Pháp Tông. Đến cuối cùng lại trở thành chất dinh dưỡng cho đạo tiên thiên phù lục kia. Mỗi vị đại tu sĩ đi vào nơi này đều sẽ lâm vào ảo cảnh vô tận do tiên thiên phù lục tạo nên. Mà càng kinh khủng hơn chính là ảo cảnh vô tận này sẽ chỉ không ngừng trình diễn, phát triển sự tình đi theo thứ mà ngươi khát vọng nhất, hy vọng nhất trong nội tâm ngươi. Khiến cho ngươi quên đi thời gian, vĩnh viễn dừng lại ở trong ảo cảnh, mãi mãi không thể thoát ra được. Trần Trường Sinh nhìn các đại tu sĩ líp nha líp nhíp đã vĩnh viễn bị lạc trong ảo cảnh do tiên thiên phù lục sáng tạo ra. Hắn không khỏi cảm thấy có chút xót xa, rõ ràng là bọn họ vì truy tìm đạo của mình mới có thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên để lĩnh hội tiên thiên phù lục trước mắt. Hiện tại lại một bộ dạng người chết sống lại vĩnh viễn chìm ở bên trong đáy hồ này. Mà không nghĩ tới cái gọi là tổ sư chi địa lại trở thành âm mưu lớn nhất. Luôn cho rằng người khác thất bại là bởi vì thiên tư của đối phương không đủ, mà mình mới là người được thiên tuyển một trong vạn kia, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại chỉ có thể chết ở trong bố cục đã từng được đại năng thiết lập. Trần Trường Sinh nhớ tới kiếp trước, khi mình tiến vào trong không gian này cũng suýt nữa đắm chìm trong ảo cảnh vô tận mãi mãi, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào nghị lực của mình để về tới thế giới hiện thực một lần nữa. Đồng thời cũng thành công khống chế được tiên thiên phù lục, từ đó chiếm được truyền thừa hoàn chỉnh của tiên nhân thượng cổ. Mà nói là truyền thừa, nhưng vẫn chỉ là quá trình không ngừng tranh đoạt thân thể với thứ đáng chết từ lâu kia. Sự thống khổ xé rách thần hồn một ngày một đêm kia, đến bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt Trần Trường Sinh. Thẳng đến trước khi trùng sinh, mình vẫn đang tranh đoạt thân thể của mình với thứ đáng chết kia. Hai mắt Trần Trường Sinh lạnh lùng, vì ngày này mà mình mưu đồ suốt mười mấy năm, mà lúc này đây mình sẽ hoàn toàn khống chế thứ chết tiệt kia vĩnh viễn trong tay. Mình mạo hiểm lớn như vậy, ngay cả chân thân cũng đến đây, thu hồi tất cả thần hồn chính là vì triệt để thu hồi con ác chủ bài lớn nhất của mình lại. Nếu quả thật thành công, vậy mình sẽ không sợ bất luận kẻ nào trên thế giới này. Dưới mặt nạ màu bạc, nhìn không ra vẻ mặt thay đổi của Trần Trường Sinh, nhưng mặt hồ vốn không có thứ gì lại đang nhanh chóng thay đổi. Mà Trần Trường Sinh một thân áo tím khép hai tay ở trước ngực, thản nhiên nhìn cảnh sắc trước mắt đang thay đổi rất nhanh. Hắn rất rõ ràng, đây là cái gọi là khảo nghiệm được thiết lập bởi cái gọi là tiên thiên phù lục. Một thế giới vô cùng chân thật lại giả dối, còn tốc độ của thời gian lại khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đối với việc mình đã thông qua khảo nghiệm một lần, Trần Trường Sinh có lòng tin mình chắc chắn sẽ thông qua. Chờ đến khi khảo nghiệm lần này kết thúc cũng chính là lúc Trần Trường Sinh ta trộn trời. Nương theo tư tưởng như sóng tràn bờ va chạm trong đầu Trần Trường Sinh. cảnh sắc trong ánh mắt Trần Trường Sinh đảo lộn rất nhanh. Thẳng đến khi Trần Trường Sinh đứng ở trong sân quen thuộc. Cũng ngôi nhà, cái sân đó, thậm chí vẫn là cái bàn cái ghế đá, cái cây và lá đó. Mình đã trở lại Tiểu Sơn Phong. Đột nhiên tiếng cửa lớn bị đẩy ra vang lên, nương theo tiếng động là một thân áo xanh quen thuộc đi vào. Giọng nói vẫn ôn hòa như trước, mỗi lần nghe đều khiến Trần Trường Sinh thất thần. Trường Sinh, hôm nay là ngày trưởng giáo giảng đạo, mau đi thôi. Thân ảnh Âu Dương từ sau cửa lớn đi ra, vẫn áo xanh như trước, cợt nhã nhìn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn một màn trước mắt, viền mắt hơi phím hồng, nâng ống tay áo lên che ở trên mặt mình. Cho dù là kiếp trước đã rơi vào trong ảo cảnh này, nhưng khi nhìn thấy lần nữa thì mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy. Một bàn tay ấn ở trên ống tay áo của mình, Âu Dương nghi ngờ nhìn Trần Trường Sinh rồi nói, làm sao vậy? Đám tạp chủng vấn kiếm phong lại khi dễ ngươi sao? Trần Trường Sinh lắc đầu nói, không phải, đại sư huynh, chỉ là đột nhiên hạt cát bay vào nên híp mắt một chút. Âu Dương ồ một tiếng, ngay sau đó ôm lấy cổ Trần Trường Sinh, không thèm để ý chút nào nói, Trường Sinh, có chuyện gì cũng đừng kìm nén, sư huynh của ngươi ta đây chính là thiên tài hiếm có trong thiên hạ. Nói xong câu đó, Âu Dương chỉ một ngón tay ra, thanh phong kiếm ở sau lưng bay ra khỏi vỏ, sau đó bay thẳng về phía nhà vệ sinh của vấn kiếm phong ở xa xa. Ầm. Nương theo đó là những tiếng mắng chửi mơ hồ, Âu Dương cười ha ha, sau đó lôi Trần Trường Sinh trực tiếp ngự không bay đi. Trần Trường Sinh mặc cho Âu Dương lôi kéo mình, ngự không bay về phía Thanh Vân Phong, đại sư huynh đời này thiên tư xuất sắc, cho dù là ở trong chính thánh địa lớn cũng là sự tồn tại lóng lánh. Mà đời này cũng chỉ có mình và đại sư huynh là hai vị đệ tử trên Tiểu Sơn Phong. Trần Trường Sinh nở nụ cười, lập tức trở tay giữ chặt cánh tay Âu Dương, rồi theo Âu Dương bay về phía Thanh Vân Phong. Cho dù là ảo cảnh, nhưng nó tốt đẹp như vậy thì hắn cũng không ngại hưởng thụ một lát. Hai người dừng lại trước sơn môn Thanh Vân Phong, lững thững đi trên thềm đá Thanh Vân Phong, Âu Dương không ngừng chào hỏi các đồng môn xung quanh cũng đang đi về phía đỉnh núi. Đại sư huynh nhà mình ở kiếp này cũng là người xã giao phóng khoáng, ngoại trừ vấn kiếm phong thì gần như mỗi đỉnh núi đều có người quen của đại sư huynh. Trần Trường Sinh vẻ mặt tươi cười đi theo phía sau Âu Dương, an tĩnh nhìn bóng lưng áo xanh, ký ức tốt đẹp nhất sâu sắc nhất trong trí nhớ lại hiện ra trước mắt mình lần nữa. Trần Trường Sinh cảm thấy nội tâm chưa bao giờ có sự yên ổn, giống như xem lại một bộ phim cũ một lần nữa, không chỉ nhớ lại bộ phim cũ này mà còn nhớ lại chính mình đã từng xem qua bộ phim cũ này. Đóa hoa xã giao Âu Dương đi lại trên thềm đá một lúc, đã biết rõ tất cả những chuyện lớn xảy ra gần đây của Thanh Vân Phong như lòng bàn tay. Trở lại bên cạnh Trần Trường Sinh, Âu Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đúng là hiếm lạ, không nghĩ tới lão lăng lại tráng niên mất sớm như vậy. Cũng không biết rốt cuộc là ai chết, chỉ có tin tức ngầm nói, nghe nói là hắn chết vì ma tộc xâm phạm. Biểu cảm trên mặt Trần Trường Sinh dừng lại, vẻ mặt trở nên âm lãnh. Khác với ảo cảnh hắn rơi vào ở kiếp trước chính là ảo cảnh lần này lại xảy ra vào ngày Tổ Uyên kế nhiệm thánh tử Thanh Vân Tông. Chẳng lẽ là bởi vì sau khi mình sống lại, đến cả ảo cảnh cũng trở nên có chút khác biệt. Kiếp trước, khi mình lâm vào ảo cảnh về sau, cũng không có sự xuất hiện của Tổ Uyên, Lăng Phong cũng không chết, mình vẫn đi theo phía sau đại sư huynh thiên tư xuất sắc, nhìn xem đại sư huynh trở thành Thanh Vân Tông trưởng giáo, còn mình trở thành Thanh Vân Tông phó trưởng giáo. Tại sao ảo cảnh đời này lại biến thành cái dạng này? Đối với chuyện vượt quá dự đoán của mình này, trên mặt Trần Trường Sinh lộ ra một chút bối rối. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV nhéo mặt Trần Trường Sinh một cái, có chút cổ quái nói, tại sao hôm nay ta vẫn luôn cảm thấy tiểu tử ngươi là lạ? Có phải ngủ không ngon không? Trần Trường Sinh trong lòng cả kinh, lập tức biểu cảm trên mặt lại biến thành vẻ tươi cười nói, có lẽ là đêm hôm qua đọc đạo thư quá nhiều, nên hôm nay có chút mệt mỏi. Âu Dương thở dài một hơi, đồ chơi kia có cái gì hay, ta giảng cho ngươi, học thứ thuật pháp này hoàn toàn vô dụng, sau khi ngươi tìm được đạo của mình, sẽ biết. Trần Trường Sinh cười gật đầu, kiếp trước mình vẫn coi những lời khuyên giải của Âu Dương đối với mình như gió thoảng bên tai, mà lúc nghe lần nữa, hắn lại cảm thấy những lời lải nhải này dễ nghe. Nhìn bộ dáng tai trái vào tai phải ra của Trần Trường Sinh, Âu Dương cũng lười khuyên bảo, sư đệ nhà mình bướng bỉnh như trâu, trong lòng Âu Dương cũng hiểu rất rõ. Đơn giản cũng không khuyên nữa, chỉ líu ríu chia sẻ cho Trần Trường Sinh nghe những chuyện bát quái mình vừa nghe được. Trong lúc bất tri bất giác hai người đã đi tới đỉnh núi, xung quanh giăng đèn kết hoa, hình như đang chuẩn bị hoạt động chúc mừng cỡ lớn gì đó. Trong lòng Trần Trường Sinh biết rất rõ, Hôm nay chính là Tổ Uyên tiếp nhận vị trí thánh tử của Thanh Vân Tông, ngày Lăng Phong sư huynh bị Tổ Uyên sát hại thê thảm. Cũng chính là bắt đầu từ ngày hôm nay, Thanh Vân Tông, thậm chí toàn bộ thế giới đều rơi vào kiếp nạn lớn. Trần Trường Sinh theo bản năng đưa hai tay vào trong ống tay áo vốn tràn đầy ác chủ bài, nhưng lúc này lại rỗng tuếch. Lúc này Trần Trường Sinh mới phát giác, hiện tại mình cũng chỉ là một tiểu tu sĩ mới vào sơn môn mà thôi. Trần Trường Sinh đưa mắt nhìn lại, trên đài cao, phía trước chủ điện có một loạt gương mặt quen thuộc đứng đó. Động Hư Tử hơi có vẻ già nua, Tô Tiểu Thất ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi, còn có sư phụ không đứng đắn nhà mình. Khi ánh mắt Trần Trường Sinh dừng ở trên người sư phụ nhà mình, Hồ Vân như cảm nhận được cái gì đó, giơ hồ lô rượu trong tay lên với Trần Trường Sinh. Ánh mắt Trần Trường Sinh bình tĩnh, lẳng lặng nhìn tất cả mọi trước mắt, giống như mình trở thành người ngoài cuộc. Tại sao lại khác với ảo cảnh kiếp trước? Tại sao lại trực tiếp đi tới ngày Tổ Uyên kế nhiệm thánh tử này? Trần Trường Sinh nghi hoặc trong lòng, mà Âu Dương ở bên cạnh lại vỗ bả vai Trần Trường Sinh, chớp mắt nói với Trần Trường Sinh, Trường Sinh à, chờ một lát ta cho ngươi một kinh hỷ lớn. Trần Trường Sinh nghi hoặc nhìn Âu Dương đứng lên, ngay sau đó Âu Dương lững thững rời khỏi bên người Trần Trường Sinh. Một tiếng pháo mừng vang lên, tiên nhạc tấu lên, linh khí hóa thành mây mù trong nháy mắt đã bao phủ ở đỉnh núi Thanh Vân Phong. Như cảnh tiên gia sơn môn. Động Hư Tử có chút già nua tiến lên một bước cao giọng nói, hôm nay Thanh Vân Tông ta sẽ đề cử ra một người tài đức vẹn toàn, trở thành thánh tử của Thanh Vân Tông ta. Từ này về sau gặp thánh tử cũng như gặp trưởng môn. Trần Trường Sinh nghe thấy những lời này, lặng lẽ tháo trường kiếm trên lưng xuống, một tay cầm chuôi kiếm, một tay ấn ở trên vỏ kiếm. Cho dù là ở trong ảo cảnh, chỉ cần là thấy được Tổ Uyên thì mình vẫn muốn làm thịt hắn trước tiên. Chẳng qua là ảo cảnh mà thôi, làm thịt thì làm thịt. Mà dường như tất cả mọi người xung quanh đều đã sớm biết được chuyện hôm nay, cũng phối hợp với Động Hư Tử phát ra một tiếng hoan hô. Động Hư Tử ho khan một tiếng nói, hôm nay, thánh tử Thanh Vân Tông ta chính là đại đệ tử Tiểu Sơn Phong. Âu Dương. Động Hư Tử vừa dứt lời, lập tức nghênh đón những tiếng hoan hô như núi thở biển gầm. Trần Trường Sinh ngơ ngác nhìn về phía đại điện trước mắt, tiếng hoan hô như núi thở biển gầm xung quanh càng ngày càng nhỏ, chính Trần Trường Sinh cũng có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của mình. Khi Âu Dương một thân áo xanh đứng ở trước mặt Động Hư Tử, Trần Trường Sinh hoàn toàn luống cuống. Tại sao? Vì sao Thanh Vân Thánh Tử lại biến thành đại sư huynh? Trần Trường Sinh mờ mịt nhìn Âu Dương tinh thần phấn chấn đứng trên đài cao, hình như đây mới là đãi ngộ mà đại sư huynh nhà mình nên có. Thiên tư hơn người, thân thiện với người khác, nghĩa hiệp can đảm, yêu mến nhỏ yếu, thực sự xứng đáng với cái tên Thánh Tử Thanh Vân Tông. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác đều là ở trong ảo cảnh, mà tại sao lại hết lần này tới lần khác đều là sau khi Lăng Phong chết? Tổ Uyên đâu? Tên ma đầu kia đâu? Tay Trần Trường Sinh đè trên chuôi kiếm bắt đầu không nhịn được run rẩy, mặc dù biết mình muốn ra tay, nhưng khi đối mặt với cảnh tượng kỳ lạ như bây giờ Trần Trường Sinh vẫn muốn xem tiếp. Sau khi sư huynh nhà mình trở thành thánh tử, thế giới này sẽ như thế nào? Hắn rất muốn xem tiếp, rất muốn nhìn thấy sư huynh nhà mình đi lên đỉnh cao của thế giới này. Trần Trường Sinh hoảng hốt buông bàn tay đang nắm chuôi kiếm ra, nhưng cảnh giác trong lòng lại khiến Trần Trường Sinh nắm lấy chuôi kiếm lần nữa. Đây là ảo cảnh. Tất cả đều là giả. Mà ở trên đài cao hai tay Âu Dương ôm quyền giơ quá đỉnh đầu cười to hướng về bốn phương tỏ ý, đa tạ, hôm nay các vị đại lão đi Tiểu Sơn Phong uống rượu. Lời này của Âu Dương khiến tất cả cười ầm lên, mà trong đám người chỉ có duy nhất Trần Trường Sinh không cười. Trần Trường Sinh là người mong ngóng sư huynh nhà mình đứng trên đài cao nhất, lúc này lại lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Ánh mắt Âu Dương quét tới chỗ Trần Trường Sinh đang kinh hoảng như nai con, khóe miệng hơi nhếch lên, thả người rơi vào trước mặt Trần Trường Sinh. Áo xanh trong mắt Trần Trường Sinh lộ ra vẻ cao lớn hơn, mà nụ cười sáng lạng của Âu Dương cũng lây nhiễm đến Trần Trường Sinh. Sư đệ, đi thôi, hôm nay chính là cuồng hoang thuộc về Tiểu Sơn Phong của chúng ta. Âu Dương cười đưa tay ra với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nắm chặt chuôi kiếm nhìn đại sư huynh đang tươi cười trước mắt, không tự chủ được mà buông chuôi kiếm trong tay ra, rồi đưa tay cho Âu Dương. Âu Dương hơi kéo một chút, dẫn theo Trần Trường Sinh dừng ở trên đài cao lần nữa, phóng đẳng không bị trói buộc dẫm lên đài cao sau đó không kiên nể gì nói với phía dưới, sư đệ nhà ta thì đại biểu ta thì đại biểu trưởng môn, vậy sư đệ nhà ta cũng đại biểu trưởng môn. Người nào trong các ngươi không có mắt còn dám khi dễ hắn, cẩn thận lão tử nổ tung nhà vệ sinh của đỉnh núi các ngươi. Ha ha ha. Thiếu niên tức giận tùy ý làm bậy, ăn nói ngông cuồng khiến Động Hư Tử và Hồ Vân ở bên cạnh nhìn không được mà che mặt. Mà lời kiêu ngạo như vậy càng khiến cho dưới đài vang lên một hồi những tiếng hoan hô, nhất là các quý huynh Hình Phong, đã vỗ tay đến đỏ cả lên. Tất cả đều hài hòa như vậy, tất cả đều tự nhiên như vậy. Sau khi đại sư huynh nhà mình lên làm thánh tử, quả thực sẽ làm ra chuyện mất mặt như vậy, đây cũng chính là Âu Dương trong lòng Trần Trường Sinh. Đột nhiên vẻ mặt của Âu Dương đông cứng lại, Âu Dương ngơ ngác cúi đầu, nhìn một thanh trường kiếm dính máu xuyên qua ngực mình, không dám tin nghiêng đầu sang chỗ khác. Mà tất cả mọi người cũng bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ, ngay cả trưởng lão cung phụng trên đài cao thậm chí Hồ Vân và Động Hư Tử cũng phản ứng không kịp. Hai tay Trần Trường Sinh nắm thật chặt chuôi kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay mình. Trường Sinh. Âu Dương không dám tin nhìn sư đệ thân cận nhất của mình, mà thanh trường kiếm này lại vừa vặn cắm ở trong đan điền của mình, Âu Dương có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng xói mòn. Nghịch tử. Ma đầu. Phản đồ. Trong vô số tiếng nhục mạ, Âu Dương ngã xuống vũng máu, mất đi tiếng động. Toàn thân Trần Trường Sinh run rẩy nhìn hai tay dính đầy máu của mình, mặc dù biết đây là việc mình nhất định phải làm nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thống khổ, muốn gào thét lên đến phát tiết ra, nhưng khi hắn mở miệng lại không phát ra được một tiếng nào. Âu Dương chết rồi, đã chết vào ngày hắn kế nhiệm chức thánh tử của Thanh Vân Tông. Người ra tay lại chính là tiểu sư đệ Trần Trường Sinh cùng vào sinh ra tử với Âu Dương, được Âu Dương coi như ruột thịt. Điều này dấy lên sóng to gió lớn ở Thanh Vân Tông, Trần Trường Sinh cũng trong nháy mắt trở thành tù nhân. Lục thức của Trần Trường Sinh bị phong tỏa, bị phá hủy đan điền, phế bỏ tu vi, rồi ném vào trong đại lao Hình Phong. Tất cả hình phạt mà thế gian có thể nghĩ đến đều được dùng vô số lần trên người Trần Trường Sinh. Còn Trần Trường Sinh hai mắt vô thần co ro ở nơi sâu nhất trong địa lao, cả người hắn đều là vết thương, hấp hối nhưng hắn vẫn không rên một tiếng. Không ai biết vì sao Trần Trường Sinh lại đột nhiên ra tay giết chết Âu Dương. Cho dù loại nghiêm hình tra tấn gì cũng không thể cậy mở miệng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh giống như con rối bị người khác thao túng, vậy mà hắn lại thẳng tay hạ sát thủ với sư huynh thân cận của mình như thế. Tất cả mọi người đi tới nơi này đều lớn tiếng trách cứ, thậm chí vô số đồng môn còn chửi ầm lên và sử dụng cực hình với mình. Trần Trường Sinh hoàn toàn không thèm để ý đến sự thống khổ đến từ thể xác lẫn lời nói này. Nhưng sư phụ nhà mình lại nói một câu khiến tinh thần Trần Trường Sinh thiếu chút nữa tán loạn. Nếu hắn muốn giết chết Âu Dương như vậy, vậy mời trận pháp sư của Vạn Pháp Tông xây dựng ảo cảnh, để cho hắn mỗi ngày giết Âu Dương 30 lần ở trong ảo cảnh. Những lời này của Hồ Vân cũng tuyên bố rõ ràng sự bắt đầu của chuỗi ngày thống khổ của Trần Trường Sinh. Sau khi Vạn Pháp Tông đến, mỗi ngày Trần Trường Sinh đều phải sử dụng thủ pháp giết người khác nhau đối với Âu Dương. Tận mắt nhìn Âu Dương chết đau đớn trong tay mình. Mỗi ngày 20 lần, cứ mỗi ngày như thế, Trần Trường Sinh trơ mắt nhìn mình tự tay giết đại sư huynh không biết bao nhiêu lần. Thần thái trong hai mắt bắt đầu tán loạn, cả người hắn đều đến bờ vực sụp đổ. Thứ tốt đẹp như vậy, tại sao ngươi còn muốn phá hỏng nó? Lời nói lạnh như băng của Hồ Vân vang lên bên tai Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh suy yếu đến mức không thể mở miệng chỉ co quắp người lại, cũng không có trả lời. Chỉ cần ngươi mở miệng, tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại bộ dạng mà ngươi muốn nhất một lần nữa. Giọng nói của Hồ Vân lạnh như băng không mang theo bất kỳ cảm tình nào vang lên. Ha ha ha. Ha ha ha, trên răng của Trần Trường Sinh mang theo máu, hắn cười to một cách điên dại, vừa cười vừa liều mạng ho khan ra máu giống như muốn ho cả phổi của mình ra ngoài. Trần Trường Sinh nhìn sư phụ xa lạ trước mắt mình, nụ cười trên mặt lại sáng lạn dị thường, có phải sắp không kiên trì nổi rồi không? Phế vật! Vẻ mặt của Hồ Vân càng âm lãnh hơn, hắn giơ tay lên trực tiếp khống chế Trần Trường Sinh đi tới trước mặt mình, một tay hung hăng bóp lấy cổ Trần Trường Sinh điên cuồng hét lên, ngươi là người sao? Ngươi lại tự tay hủy diệt đi thứ tốt đẹp nhất trong lòng ngươi. Ngươi còn có thể hủy đi không chỉ một lần. Sao ngươi vẫn còn sống đến bây giờ? Giọng nói của Hồ Vân càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, cũng càng ngày càng điên cuồng. Nhưng Trần Trường Sinh lại nghe ra được một chút bối rối từ trong giọng nói của Hồ Vân, hữu khí vô lực cười nói với Hồ Vân, đúng vậy, ta còn tính là người sao? Vì lực lượng mà tự tay giết chết sư huynh của mình, cho dù hắn là giả nhưng đó vẫn là ta tự tay giết. Nghe thấy giọng điệu dường như muốn từ bỏ của Trần Trường Sinh, trên mặt Hồ Vân lập tức trở nên hòa ái giống như trưởng bối, đưa tay lau qua loa những vết máu trên mặt Trần Trường Sinh, nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi gật đầu, nơi này sẽ là nhà của ngươi mãi mãi. Cũng chính là giấc mơ của ngươi mãi mãi. Trần Trường Sinh nở nụ cười, nhưng nụ cười lại vô cùng quỷ dị, trên khuôn mặt nhúng máu treo lên vẻ quỷ quái, nhìn Hồ Vân trước mắt nói. Nhưng ngươi biết không? Đây không phải là lần đầu tiên ta tự tay giết chết đại sư huynh. Trần Trường Sinh vừa dứt lời, tất cả cảnh vật xung quanh đều nhanh chóng tan vỡ, Hồ Vân trước mặt hắn bắt đầu méo mó, cuối cùng hóa thành một đám sương mù nhỏ biến mất tại chỗ. Khi tỉnh lại lần nữa, Trần Trường Sinh đã nằm trên mặt nước thở hổn hển, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơ thể đầy sẹo ban đầu và quần áo rách nát đều đã được thay đổi. Vẻ mặt Trần Trường Sinh tái nhợt nằm ngửa trên mặt nước nhìn bầu trời giống như soi gương, bỗng nhiên phá lên cười. Cười chảy ra cả nước mắt, cuối cùng cũng không biết là đang khóc hay là đang cười. Rõ ràng hắn rất muốn thay đổi vận mệnh của đại sư huynh, nhưng bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều tự tay giết chết đại sư huynh của mình. Hắn thật nực cười. Lồng ngực Trần Trường Sinh có chút dao động, lông bông cẩn thận thò đầu ra từ trên ngực áo của hắn nhìn chủ nhân hơi điên khùng trước mắt, khuôn mặt khỉ tràn đầy nghi hoặc. Trần Trường Sinh tự nhiên cũng nhìn thấy lông bông, bàn tay hơi run run đặt lên cái đầu đầy lông lá của lông bông, nhẹ giọng cảm ơn ngươi nhiều nhóc con. Nếu không phải có lông bông trước mắt, chỉ sợ bây giờ hắn còn chìm trong ảo mộng. Từ lâu Trần Trường Sinh đã biết sự nguy hiểm của ảo mộng này, hắn không ngừng ám chỉ với bản thân mọi thứ đều là giả, còn không ngừng sai khiến lông bông ở trong quần áo đánh vào lồng ngực hắn. Lông bông ban đầu là do sư phụ cắt đứt nguyên anh của bản thân để ban cho sinh mệnh, nhưng lại có ý thức độc lập của riêng mình, hắn bị cuốn vào trong ảo mộng, lông bông rõ ràng có thể ở lại thế giới ban đầu. Lúc hắn chìm trong ảo mộng, điều đầu tiên cũng là kiểm tra lồng ngực của mình, rõ ràng không có lông bông nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy có ai đó đang đánh vào ngực mình. Dùng phương pháp này không ngừng nhắc nhở Trần Trường Sinh rằng hắn vẫn còn ở trong ảo mộng, cuối cùng đến khi tinh thần hắn sắp suy sụp cũng là dựa vào lông bông trước mặt không ngừng đánh nhẹ vào ngực của hắn để hắn tỉnh táo. Tuy rằng Trần Trường Sinh còn có thủ đoạn khác để thoát khỏi ảo mộng, nhưng nếu không thể bại lộ thủ đoạn khác thì không bại lộ, sẽ còn tác dụng lớn hơn. Nghỉ ngơi một hồi để khôi phục một chút sức mạnh tinh thần, Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt nước, xuất thần nhìn khoảng không trước mặt. Kiếp trước hắn có thể thoát khỏi ảo mộng này, chính là nhờ trái tim báo thù mạnh mẽ khiến hắn duy trì tỉnh táo. Không ngờ kiếp này, ảo mộng này lại có thể tái tạo lại một thế giới khác mà hắn khao khát nhất. Nếu không phải hắn chuẩn bị kỹ thì suýt chút nữa đã thất bại. Trần Trường Sinh mang theo chút sợ hãi liếc nhìn những tu sĩ vẫn còn ngủ dưới mặt nước, nếu như hắn rơi vào ảo mộng vô tận, e rằng dưới mặt nước này cũng sẽ có một vị trí cho hắn. Chẳng qua, hết thảy đều kết thúc. Trần Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh vung tay lên, Tiên Thiên Tam Tài trận đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Ba luồng ánh sáng vàng từ trong tay Trần Trường Sinh bay ra, bay về phía xa. Đinh ầm. Ba âm thanh lanh lảnh vang lên, vẻ mặt Trần Trường Sinh không thay đổi, dùng ngón tay như kiếm chạm vào giữa lông mày, chỉ lên trời sắc lệnh, Thiên Địa Tam Tài trận, vi ngã vi nhân. Sắc lệnh lập tức ra. Mặt nước dưới chân Trần Trường Sinh bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Một vòng xoáy khổng lồ dâng lên từ dưới chân Trần Trường Sinh, lấy hắn làm trung tâm, vòng xoáy tạo thành sóng lớn. Trần Trường Sinh chỉ tay lên trời, trong đôi mắt, hai mô hình âm dương thái cực đồ phiên bản nhỏ đang chậm rãi xoay tròn trong mắt hắn. Mặt nước vốn yên tĩnh đã bị Trần Trường Sinh biến thành một vòng xoáy khổng lồ, dưới sóng gió cuồn cuộn khiến toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt rung động. Cuối cùng người phía sau cũng không thể ngồi yên được nữa. Một hư ảnh màu vàng khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời và mặt đất. So với hư ảnh màu vàng này, Trần Trường Sinh như một con chuồn chuồn nhỏ bé. Hư ảnh màu vàng khẽ mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm cực kỳ. Dừng tay. Trần Trường Sinh dừng tay nhìn hư ảnh màu vàng, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Hư ảnh màu vàng trước mặt có lẽ chính là tiên nhân bị hiểu nhầm là đại sư huynh trong miệng tiên nhân bị đại sư huynh đánh ở Bồng Lai Tiên Sơn, là trận. Hư ảnh màu vàng nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh, giọng nói như sấm hỏi. Làm sao ngươi biết tên thật của ta? Trần Trường Sinh đút tay vào trong ống tay áo, thản nhiên nhìn hư ảnh màu vàng trước mặt nói, ta ở đây không phải để trả lời câu hỏi của ngươi, mà là đến lấy thân thể của ngươi. Ngạo mạn. Hư ảnh màu vàng dường như bị Trần Trường Sinh chọc tức, hắn vươn tay ra bắt lấy Trần Trường Sinh. Người phàm không có bất kỳ biện pháp nào với chân linh của tiên nhân, cho dù là thần hồn cũng quá nhỏ bé trước chân linh của tiên nhân, huống chi Trần Trường Sinh trước mặt chỉ có một mình. Thần hồn của một tu sĩ nhỏ bé lại có thể tạo ra sóng gió lớn như nào? Trần Trường Sinh nhìn hư ảnh màu vàng trước mặt, kiếp trước không ngừng tranh đoạt thân thể cùng hắn, cũng nhờ có hắn mà bản thân Trần Trường Sinh kiếp trước mới có thể tiến vào độ kiếp trước 100 tuổi. Nhưng bây giờ hư ảnh màu vàng này không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với Trần Trường Sinh, nếu như hắn dám đứng ở chỗ này cùng hắn ta nói lời vô ích, vậy có nghĩa là Trần Trường Sinh đã có đầy đủ tự tin để đối phó với mọi chuyện trước mắt. Hư ảnh màu vàng đột nhiên dừng lại tại chỗ giống như một cái máy đột nhiên mất điện, lặng yên không một tiếng động. Trần Trường Sinh lặng lẽ nhìn hư ảnh màu vàng đứng yên trước mặt, cười nói, không ngờ lại đơn giản như vậy, đường lui nhiều quá ngược lại không có tác dụng. Trần Trường Sinh vừa dứt lời, vô số thần hồn giống như Trần Trường Sinh chui ra khỏi cơ thể hư ảnh màu vàng như dòi bọ. Những thần hồn này không có bất kỳ ý thức nào, chúng chỉ biết không ngừng gặm nhấm chân linh của tiên nhân khổng lồ trước mặt. Từ sau khi trùng sinh, hắn phát hiện thần hồn của mình có đặc tính không ngừng tái sinh, Trần Trường Sinh đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay, hắn đã chịu đựng nỗi đau thần hồn mà người thường không thể chịu nổi, đó là mỗi ngày đều phải cắt thần hồn của mình một lần. Chính là vì ngày hôm nay, sử dụng vô số thần hồn của bản thân để gặm nhấm lấy chân linh của tiên nhân trước mặt. Kiếp trước, hắn cùng hư ảnh màu vàng này cướp đoạt thân thể bằng cách ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, bây giờ bị hàng ngàn bản thể cắn nuốt, đối phương làm sao có thể chống lại được. Cho dù là tiên nhân chỉ còn lại chân linh, có hàm răng tốt như hắn mà gặp nhấm hết chân linh của tiên nhân thì cũng có khả năng chứ nhỉ. Trần Trường Sinh nhìn vô số thần hồn của mình trước mặt, trong lòng không khỏi kích động. Mặc dù không hung bạo như đại sư huynh, nhưng việc lên kế hoạch cẩn thận vẫn như cũ giúp hắn trong cuộc đối đầu với tiên nhân, chưa đầy 10 giây đã phân định thắng bại. Thậm chí lá bài được chuẩn bị kia cũng không được sử dụng. Trần Trường Sinh phất tay một cái, ba luồng ánh sáng vàng lần nữa bay trở về trong tay, tiên thiên tam tài trận lại được hình thành lần nữa, trong nháy mắt biến mất khỏi lòng bàn tay. 10 năm mưu đồ, một ngày thành công. Trần Trường Sinh nhìn vô số thần hồn trước mặt sau khi gặm nhấm hết hoàn toàn hư ảnh màu vàng, một lá bùa màu vàng xuất hiện trong mắt hắn. Trần Trường Sinh người mặc áo tím bước, đi nhẹ nhàng chỉ ngón tay vào lá bùa màu vàng, thì thầm nói. Hôm nay chính là ngày Trần Trường Sinh ta tru tiên. Chỉ ngón tay vào lá bùa màu vàng, Trần Trường Sinh trực tiếp bị hút vào trong lá bùa màu vàng. Đồng thời vô số trận pháp đại đạo lưu chuyển ở trước mắt Trần Trường Sinh, cơ hội có loại đạo này ngay trước mắt là thứ những tu sĩ bình thường mấy đời đều không gặp được. Nhưng Trần Trường Sinh không thèm để ý, bởi vì kiếp trước hắn đã lĩnh ngộ hết thảy những đạo này. Suy cho cùng, kiếp trước hắn cũng từng nhận được cái gọi là truyền thừa của tiên nhân. Kiếp trước, sau khi hắn vội vàng trốn thoát khỏi Thanh Vân Tông, trôi dạt khắp nơi ở nhân gian, hắn đã nhìn thấy vô số bóng tối và sự tàn nhẫn. Cuối cùng trôi dạt đến Vạn Pháp Tông và được Hứa An dẫn đến nơi này. Ở kiếp trước, hắn ngồi trước cổng phù văn tròn 10 năm, mới có thể phá giải huyền cơ ở phía trên cổng phù văn và bước vào trong. Mà sau khi bước vào cổng phù văn, hắn cũng rơi vào khảo nghiệm của ảo mộng vô tận. Tuy rằng ảo mộng kiếp này không giống với ảo mộng kiếp trước nhưng phương pháp phá vỡ lại giống nhau đến không ngờ. Đó là hắn cần phải tự tay giết chết đại sư huynh Âu Dương thì mới có thể thoát khỏi ảo mộng. Nhưng kết quả lại khác nhau, ở kiếp này hắn không có lưu lạc đến khoảnh khắc tiếp nhận truyền thừa cùng cướp đoạt thân thể với chân linh của tiên nhân. Mà là vào khoảnh khắc chân linh của tiên nhân xuất hiện, hắn đã bày ra sát cục phục kích giết tiên nhân. Trần Trường Sinh nhớ lại lúc hắn nhìn thấy Mộ Vân Hải bị đoạt xá ở Bồng Lai Tiên Đảo, nhìn thoáng qua có thể biết Mộ Vân Hải và hắn ở kiếp trước giống nhau như thế nào. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng kiếp trước, người cướp đi thân thể của hắn là một đại năng trận pháp nào đó ở thời thượng cổ, nhưng không có nghĩ đến vậy mà là một tiên nhân. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là một tiên nhân, dù sao sự tồn tại của tiên nhân cách hắn quả thực quá xa. Đó thế nhưng là một tiên nhân ngồi trên trời cao. Mà từ miệng của tiên nhân ở Bồng Lai Tiên Đảo, hắn cũng vô tình biết được tên thật của tiên nhân ở trong Vạn Pháp Tông. Khi hắn sử dụng đại chiêu trận, tiên nhân đó đã nhầm mình nhận thành trận. Trần Trường Sinh thông minh ngay lập tức nhận ra rằng trận là tên thật của tiên nhân cướp đi thân thể hắn ở kiếp trước. Trận. Trận tổ. Chưởng đạo giả của trận pháp chi đạo sao? Trần Trường Sinh khinh thường cười một tiếng, hắn kiếp trước đã đạt được truyền thừa của tiên nhân nguyên vẹn từ trận tổ, có thể coi như hắn là một trận tổ khác. Nhưng chẳng qua là thần hồn chưa chuyển hóa thành chân linh, cũng không có ký thác trên đạo mà thôi. Mà bây giờ trận tổ chẳng qua chỉ là một chân linh bị cắt đứt khỏi đạo. Chân linh bị vứt bỏ khỏi đạo còn xứng gọi là tiên sao? Chẳng qua cũng giống hắn, là một nhãi nhép có chút cường tráng ở dưới trời đất mà thôi. Đương nhiên là khi thành công đoạt xá được chân linh của tiên nhân của trận tổ, Trên thực tế Trần Trường Sinh cũng có một phần gian lận. Nếu không, muốn giết chết cao thủ tiên nhân cũng không dễ dàng như vậy. Nói dễ nghe một chút thì đây là không gian truyền thừa của trận tổ, nhưng nói khó nghe một chút thì đây là nơi phân loại cho trận tổ chọn lựa những vật chứa phù hợp với bản thân. Vô số đại tu sĩ dưới mặt nước bên ngoài chính là vật chứa mà trận tổ chọn lựa thất bại trong mấy ngàn năm. Những đại tu sĩ tự cho mình là thiên chi kiêu tử, dùng hết kiến thức cả đời mình để mở khóa bí mật của cánh cổng phù văn. Cuối cùng chỉ để trở thành vật chứa cho tiên nhân chuyển thể mà thôi. Và nếu có thể đến không gian này có nghĩa là Trần Trường Sinh cũng có tư cách bị tiên nhân đoạt xá, chỉ cần thông qua khảo nghiệm tất nhiên có thể trở thành vật chứa hoàn hảo nhất của tiên nhân. Khảo nghiệm của tiên nhân chính là thoát ra khỏi ảo mộng vô tận, thoát khỏi trận pháp của trận pháp chi đạo cấp cao nhất, vậy mới có thể chân chính chế ngự được trận pháp. Vô số đại tu sĩ dưới mặt nước đều đắm chìm vĩnh viễn trong ảo mộng vô tận, điều đó cũng có nghĩa là họ đã không thông qua khảo nghiệm do trận tổ để lại. Thậm chí họ còn không có tư cách trở thành vật chứa. Trần Trường Sinh thông qua khảo nghiệm, hắn đương nhiên sẽ nhận được truyền thừa của trận tổ, nhưng cho dù là trận tổ cũng không ngờ tới chính là Trần Trường Sinh sẽ trực tiếp động thủ tru tiên. Hàng ngàn thần hồn gặm nhấm chân linh của tiên nhân như vạn con kiến điên cuồng cắn trái tim hắn. Những chân linh của tiên nhân của trận tổ không có cả thời gian để phản ứng, trực tiếp bị hàng ngàn thần hồn của Trần Trường Sinh gặm nhấm hoàn toàn. Tất cả những điều này đã xảy ra trong nháy mắt, có thể thấy được Trần Trường Sinh đã sớm mưu đồ đến tình trạng này. Lần này, chân thân của hắn đường đường chính chính đứng trước mặt chân linh của tiên nhân này chỉ là để thu hút toàn bộ lực chú ý của chân linh của tiên nhân này. Nếu như con rối đến đây, e rằng ngay cả cổng phù văn cũng không vào được, huống chi là nhìn thấy trận tổ trước mặt. Mà ở kiếp trước, trong nhiều năm cướp đoạt thân thể cùng chân linh của tiên nhân như vậy, hắn đã quá quen thuộc với chân linh của tiên nhân. Cuối cùng đã thành công, trong lòng Trần Trường Sinh vẫn có chút sợ hãi, mặc dù đã suy diễn hàng ngàn lần, đây vẫn là lần đầu tiên hắn dùng chân thân đối mặt với một tình huống nguy hiểm như vậy sau khi trùng sinh. Lỡ như hắn gặp nguy hiểm thì tất cả mưu đồ của hắn đều tốn công vô ích. Hắn là một người thận trọng như vậy, lần này còn lấy thân thể mạo hiểm nên tuyệt đối không thể có lần sau. Trần Trường Sinh thầm cảnh cáo mình trong lòng, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại không thể kìm nén được. Ngược lại, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Cho dù đó là một tiên nhân hay là đại năng nào khác, bây giờ đã bị thần hồn của hắn gặm nhấm hoàn toàn. Mà Trần Trường Sinh lấy bản thân mạo hiểm lần nữa đến nơi này chỉ là để bước vào trong tiên thiên phù lục do tiên nhân lưu lại, chỉ là vì chuyện này. Trần Trường Sinh ngước mắt lên liền nhìn thấy một người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng yên lặng cách hắn không xa. Người trẻ tuổi mặc một trường bào chu thiên tinh thần, không thể nhìn rõ tướng mạo nhưng trên thân thể gần như mang theo tất cả những khuôn mặt uy nghiêm trên thế giới. Chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến trong lòng Trần Trường Sinh cảm thấy áp lực rất lớn. Đây chính là xác tiên nhân. Giống như Bồng Lai Tiên Sơn, đều là thân thể đã được tiên nhân sử dụng qua. Ha ha ha ha. Trần Trường Sinh nhìn xác tiên nhân trước mặt, ngửa mặt lên trời cười, xác tiên nhân này sẽ là ác chủ bài lớn nhất trong vô số ác chủ bài trên tay hắn. Trần Trường Sinh không chút kiên kỵ đi tới trước mặt xác tiên nhân, nhìn người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trước mặt. Mặc dù người trẻ tuổi trước mặt đã mất đi chân linh của tiên nhân nhưng có vô số pháp tắc đạo văn lưu chuyển quanh thân thể, chỉ cần nhìn thoáng qua, tâm thần của Trần Trường Sinh liền sẽ đắm chìm trong biển trận pháp chi đạo. Những xác tiên nhân mất đi chân linh không khác gì một thi thể bình thường, điểm khác biệt duy nhất là thân thể này có thể so sánh với một đạo bảo. Mỗi một xác tiên nhân đều là hóa thân của đạo. Hơn nữa trận pháp đại đạo trên xác tiên nhân này có thể khiến một tu sĩ có tư chất bình thường trở thành người thuộc nhóm mạnh nhất trên thế giới này. Nhìn trận tổ trước mặt, kiếp trước đã cùng hắn tương ái tương sát mấy thập kỷ, rồi Trần Trường Sinh giơ tay lên nhấn vào đầu của xác tiên nhân. Trên mặt của Trần Trường Sinh lộ ra một nụ cười quỷ dị. Từ trước đến nay đều là tiên nhân đoạt xá thân thể của vạn vật chúng linh, hôm nay Trần Trường Sinh ta cũng nên đoạt xá tiên nhân một lần phải không? Trần Trường Sinh nhìn xác tiên nhân trước mặt, tinh quang lóe lên trong mắt, đang chuẩn bị thu lưới. Trong đan điền của Trần Trường Sinh, Nguyên Anh chỉ còn lại hai đầu bốn tay kia chợt mở mắt. Chân nguyên trong đại huyệt quanh người phun trào, mà trong mỗi đại huyệt đều có một thần hồn tương tự Trần Trường Sinh ngồi ngay ngắn. Bây giờ Trần Trường Sinh chỉ mới Nguyên Anh, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn, cũng sử dụng thần hồn rất thuận tay. Chính là vì sau khi Trần Trường Sinh trùng sinh, hắn chẳng những mang theo thần hồn độ kiếp đến kiếp này mà thần hồn còn xảy ra dị biến, có thể sinh trưởng vô hạn. Kiểu sinh trưởng này chỉ cần bóc mảnh vụn thần hồn ban đầu ra, mảnh vụn đó sẽ có thể sinh trưởng thành thần hồn hoàn chỉnh ngay lập tức. Mỗi một sinh linh đều chỉ có thể có một thần hồn cũng là linh hồn. Nhưng Trần Trường Sinh này lại có được hàng ngàn hàng vạn thần hồn. Đây coi như phúc lợi sau khi trùng sinh của Trần Trường Sinh, cũng là nguyên nhân chân thật nhất khiến hắn có thể tùy ý điều khiển khôi lỗi Nguyên Anh. Thần hồn là linh hồn biến hóa thành, còn Nguyên Anh do chân nguyên của tu sĩ ngưng kết ra. Bắt đầu từ luyện khí, người tu hành hấp thu nguyên khí thiên địa, cô động chân khí của bản thân, ngay sau đó chân khí thành chân nguyên khi trúc cơ. Chân nguyên ngưng thành đan, đan vỡ biến thành anh. Sau xuất khiếu, cảm ngộ được sự tồn tại của đạo vận, mở linh đài, cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn. Mỗi một bước đều do sự tu luyện khổ cực của tu sĩ mà nên, thiếu một trong những tài nguyên, vận khí, tư chất đều không được. Nguyên Anh đại diện cho mức pháp lực chân nguyên cao nhất của tu sĩ, cường độ thần hồn đại diện cho cảm ngộ của tu sĩ đối với đạo. Cả hai đều nói lên, cảnh giới tu hành của một tu sĩ là cao hay thấp. Mà đại tu sĩ chân chính là hợp nhất thần hồn và Nguyên Anh, tạo thành sức mạnh pháp tắc, đây cũng là đại tu sĩ hợp thể. Bây giờ Trần Trường Sinh sắp lặp lại chuyện mà Hồ Vân làm với hắn lúc trước. Đó chính là tách rời Nguyên Anh trong đan điền của mình lần nữa. Để cướp lấy xác tiên nhân trước mặt. Giống như lông bông nhỏ trong ngực, bồi dưỡng một cơ thể tiên nhân khác cho chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh cũng không kìm được mà dâng trào cảm xúc. Từ xưa đến nay, trên thế giới này có bao nhiêu tu sĩ ra đời, mà loại chuyện cướp xác tiên nhân này, chỉ sợ đến nay cũng chỉ có một mình chuẩn bị làm chuyện trộm thiên chi hành, đại nghịch bất đạo. Hắn kìm nén sự kích động trong lòng, một tay Trần Trường Sinh nhấn trên đầu xác tiên nhân, một tay khác chỉ vào mi tâm của mình. Cắt! Hai mắt Trần Trường Sinh lóe lên tinh quang, khẽ quát một tiếng. Thần hồn bên trong đại huyện quanh người đồng thời hành động, phong tỏa cảm giác của bản thân đối với nguyên khí của thiên địa. Nguyên Anh trong đan điền bắt lấy cơ thể Nguyên Anh bằng cả bốn cái tay, một thần hồn tạo thành phi đao lao từ linh đài tới thẳng đan điền, một nhát đao cắt Nguyên Anh không hề do dự. Nguyên Anh bị cắt lần nữa, sắc mặt Trần Trường Sinh tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Cảnh giới của bản thân bắt đầu tụt xuống rất nhanh. Trong nháy mắt đã xuống Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường bị hao tổn, chỉ sợ đã hôn mê từ lâu. Nếu không phải thần hồn của mình khác người, sợ rằng sau khi Nguyên Anh có một vết rách, mình đã ngất luôn rồi. Loại cảm giác đau đớn dữ dội như cơ thể bị xé rách này đã quá quen với Trần Trường Sinh. Đau đớn tê người khiến Trần Trường Sinh nở nụ cười, miệng đầy máu tươi nhưng cười rất rạng rỡ. Cũng chỉ là xé rách Nguyên Anh mà thôi, đương nhiên so với nỗi đau đớn phải chém thần hồn của mình mỗi ngày, loại đau đớn này không là gì đối với mình. Dùng cách đơn giản mà thô bạo nhất để xé mở Nguyên Anh, toàn bộ chân nguyên trong đan điền điên cuồng trào phía hai nửa Nguyên Anh. Mà 365 thần hồn trong đại huyệt quanh người đồng thời bay vào Nguyên Anh trong đan điền. Thần hồn trong đại huyệt quanh người không ngừng dung nhập vào Nguyên Anh, hai nửa Nguyên Anh đang nhanh chóng khôi phục. Trần Trường Sinh ổn định cơ thể, cố nén xúc động muốn ngất đi, khẽ quát lên lần nữa. Ra! Sắc lệnh vừa thốt ra, một mảnh Nguyên Anh lập tức hóa thành một luồng tinh quang chạy từ đan điền qua cánh tay Trần Trường Sinh chui thẳng vào trong xác tiên nhân trước mặt. Mà trong đan điền Trần Trường Sinh giờ đã giống tu sĩ bình thường, chỉ còn lại một mảnh Nguyên Anh đang hồi phục. Nguyên Anh của Trần Trường Sinh vừa vào trong cơ thể của xác tiên nhân thì giống như đá chìm đáy biển, mất kết nối với Trần Trường Sinh. Dù sao cũng là xác tiên nhân, trong đó có vô số đạo vận pháp tắc, chỉ có thể dựa vào chính Trần Trường Sinh để đi tìm vị trí đan điền của tiên nhân. Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng, vừa điều tức hồi phục, vừa muốn kết nối với Nguyên Anh bên trong xác tiên nhân này. Không biết qua bao lâu, bản thân Nguyên Anh trong đan điền đã ổn định lại, Trần Trường Sinh khẽ mở mắt ra, nhìn về phía xác tiên nhân trước mặt. Mà xác tiên nhân đó cũng đồng thời mở mắt. Trong đôi mắt có pháp tắc lưu chuyển, không gian bắt đầu đảo ngược điên cuồng rồi bay vào trong xác tiên nhân. Thành công! Trần Trường Sinh nhìn tiên nhân kia, trong mắt hiện vẻ mừng thầm. Mà lông bông nhỏ trước ngực ngơ ngác nhìn xác tiên nhân, nó không rõ vì sao con khỉ lớn nhìn rất nghiêm túc này lại bỗng chốc biến thành mình. Trần Trường Sinh nhìn tiên nhân kia với vẻ mặt nghiêm túc, hai tay khép trong tay áo nhìn xác tiên nhân. Mà xác tiên nhân cũng lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh. Lông bông nhỏ trong ngực Trần Trường Sinh cũng ngạc nhiên nhìn trận tổ trước mặt, sau đó quay đầu khẽ nhìn Trần Trường Sinh. Nó không rõ vì sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một Trần Trường Sinh có khuôn mặt không giống nhưng lại có cùng nguồn gốc với nó. Ngươi là ta? Hay là trận tổ? Bỗng nhiên, Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Ta đã là ngươi, cũng là trận tổ. Đối phương cũng mở miệng nói. Chỉ câu nói này đã đủ khiến lưng Trần Trường Sinh ớn lạnh. Mặc dù biết xác tiên nhân này sẽ có ý thức độc lập giống lông bông nhỏ trong ngực, nhưng sau khi thực sự nhìn thấy xác tiên nhân này có suy nghĩ độc lập, mở miệng nói chuyện, Trần Trường Sinh vẫn không nén được nỗi lo xác tiên nhân sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Ngươi đang sợ? Xác tiên nhân ngoẹo đầu hỏi. Đúng là hơi sợ, dù sao cơ thể này của ngươi cũng quá đặc biệt. Trần Trường Sinh trả lời thành thật. Mình không thể lừa gạt mình, thực tế xác tiên nhân này và cả lông bông nhỏ trong ngực vẫn là một thể với Trần Trường Sinh. Xác tiên nhân cười nói, từ đây ta chính là trận tổ, ngươi đang lo lắng điều gì? Nguyên Anh bên trong thần hồn không phải là cánh tay phải của ngươi sao? Nếu như ngươi muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể hủy cơ thể này ngay lập tức. Trần Trường Sinh cười ha ha rồi lại nói, đây cũng chỉ đề phòng trường hợp xấu nhất thôi mà. Dù sao cũng là xác tiên nhân, vẫn khác với sinh linh bình thường. Trận tổ cảm nhận cơ thể của mình rồi nói, đúng thật là có khác, mặc dù ta còn chưa tu hành nhưng vẫn có thể sử dụng pháp tắc, hơn nữa dường như nguyên khí thiên địa mà ta hấp thụ sẽ chuyển hóa thành thứ cao cấp hơn cả chân nguyên. Nguyên khí thiên địa được pháp tắc của bản thân nhuộm dần trở thành tiên linh chi khí. Trần Trường Sinh gật đầu đồng tình. Như vậy, nói cách khác, ta là tiên nhân. Trận tổ không chắc chắn lắm, bèn hỏi. Trần Trường Sinh gật đầu, mặc dù có hơi không đúng, nhưng trận tổ này thực sự được xem là bán tiên. Nhưng Nguyên Anh do thần hồn và Nguyên Anh hợp nhất vẫn chưa lột xác thành chân linh. Cũng chưa được nuôi dưỡng trên đạo. Trận tổ và Trần Trường Sinh nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng mình cũng có một chút cảm giác an toàn trên thế giới này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.